Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì bắt đầu được Thanh Long truyền dạy thần văn cho, và hắn cũng biểu hiện ra thiên phú kinh người của mình, và chỉ nhanh chóng thôi thì đã viết được bút pháp hoàn mỹ ở trong thần văn. Tuy nhiên nếu mà đem so sánh với phù văn do con người nghiên cứu ra thì cái nét vẽ thần văn của La Trinh là rất khó mà có thể xác định được, cho nên là đám người Tông Duệ cũng như là Thương Lỗi là hoàn toàn không có nhận ra và còn chê cười La Trinh là không biết vẽ thần văn mà nguệch ngoạc, gọi là trẻ con làm bừa. Tuy nhiên ở phần cuối của phần trước thì La Trinh đã dùng chân nguyên của mình kích hoạt thần văn và làm cho hai người đều vô cùng kinh ngạc. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem là sau khi xác định La Trinh vẽ được thần văn thì phản ứng của Thương Lỗi cũng như Tông Duệ như thế nào các bạn nhé. Không thể trách vì sao Tông Duệ lại kinh ngạc đến như thế. Trong mắt của Thanh Long thì bút pháp hoàn mỹ cũng không phải chuyện gì đó quá giỏi giang. Thượng giới là quá mức rộng lớn, thiên tài trong mỗi chủng tộc và các loại thế lực thì cũng xuất hiện nhiều vô số kể. Muốn trở thành một vị thần văn sư xuất sắc thì bút pháp hoàn mỹ gần như là một năng lực cần thiết, đó coi như điều kiện cần. Chỉ là trong một ngày mà La Trinh đã nắm giữ được bút pháp hoàn mỹ cho nên vẫn dọa cho Thanh Long một trận. Cũng chính bởi vì như thế cho nên Thanh Long mới có thể mắng Tông Duệ và Thương Lỗi là hai tên ngu xuẩn, bởi vì bọn hắn căn bản không xứng để mà đánh giá thần văn. Thanh Long cảm thấy bút pháp hoàn mỹ không có gì lớn lao, nhưng không có nghĩa là Tông Duệ cũng cho rằng như vậy. Bởi vì ngay cả Tông Duệ cũng không nắm giữ được bút pháp hoàn mỹ, không chỉ mình ông ta không nắm giữ được mà tất cả những đại phù văn sư còn sống ở khắp vùng trung vực này cũng không có ai nắm giữ được cả. Trong lịch sử trung vực đúng là đã từng xuất hiện bút pháp hoàn mỹ, nhưng hiện tại thì không. 2000 năm trước có một vị phù văn sư tên là Phong Quan Ngọc đã từng lĩnh ngộ ra bút pháp hoàn mỹ. Trong quá trình vẽ phù văn, ông ta có thể kích phát hoàn toàn đặc tính và năng lượng trong vật liệu, cho nên vị Phong Quan Ngọc này còn có một biệt hiệu là phù văn chi tử. Cho tới bây giờ thì Phong Quan Ngọc cũng không thiếu những tác phẩm được người đời bảo lưu, trong đó tác phẩm nổi danh nhất nằm trong tay một tông môn ngũ phẩm duy nhất ở trung vực, Đại Trận Hộ Tông của Hư Linh Tông. Đại Trận Hộ Tông kia chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Phong Quan Ngọc, cũng bởi vì có được Đại Trận Hộ Tông này cho nên không biết đã trợ giúp cho Hư Linh Tông vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, từ một tông môn tam phẩm nhỏ nhoi mà phát triển đến mức trở thành tông môn mạnh nhất trung vực, cũng là tông môn ngũ phẩm duy nhất. Tuy rằng Hư Linh Tông có thể thăng lên làm tông môn ngũ phẩm cũng bởi là vì người tài ở trong tông môn bọn họ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế nhưng Đại Trận Hộ Tông này cũng là một nhân tố không thể bỏ qua. Rất nhiều thời điểm nó đã bảo trụ cho Hư Linh Tông tránh thoát được kiếp nạn. Khi còn sống thì Phong Quan Ngọc cũng vẽ ra không ít phù văn, trong đó không phải chỉ có một cái Đại Trận Hộ Tông này là được lưu truyền đến ngày nay. Ngoài ra còn có rất nhiều phù văn nhỏ lẻ khác, trong đó phần lớn các phù văn đã mất đi hiệu quả vốn có, không thể kích hoạt được nữa. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng bởi vì chúng được chính tay Phong Quan Ngọc vẽ lên, cho nên không ít người đã thu về làm vật sưu tầm quý báu. Ở chợ đen và hội đấu giá thì những tác phẩm này nhiều lần được kêu giá ở trên trời. Tông Duệ đã từng may mắn được chứng kiến bút pháp hoàn mỹ một lần, đó là khi điện chủ đưa ông ta tới thăm Hư Linh Tông. Hư Linh Tông cố ý khoe khoang kích hoạt một phần nhỏ Đại Trận Hộ Tông của bọn họ. Khi đó thì bút pháp hoàn mỹ của Phong Quan Ngọc đã khiến Tông Duệ rung động thật sâu. Giờ này nghĩ lại, trong lòng Tông Duệ không còn là ý muốn hâm mộ nữa. Người có được bút pháp hoàn mỹ, ông ta chỉ có thể kính trọng, sùng bái mà thôi. Cho nên lúc này khi mà Tông Duệ chứng kiến bút pháp hoàn mỹ, ông ta lập tức quên mất đây là phù văn do La Trinh vẽ, mà chỉ biết khiếp sợ với bút pháp hoàn mỹ này. Thời khắc này Thường Lỗi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ông ta và Tông Duệ không nhìn từ cùng một góc độ. Với tư cách là một thương nhân, làm sao Thương Lỗi lại không nghe qua về bút pháp hoàn mỹ cơ chứ? Tuy ông ta cũng chưa từng tận mắt được nhìn thấy, nhưng mà những phù văn đã mất đi hiệu quả của Phong Quan Ngọc đó có giá trị như thế nào thì ông ta lại cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, phù văn của Phong Quan Ngọc có giá trị sưu tầm cao như thế cũng là bởi vì danh tiếng của ông ta, nhưng chính bản thân bút pháp hoàn mỹ cũng là một điểm đáng để bán rồi. Huống chi hiện tại, phù văn này còn có thể được kích phát nữa. Ha! Thân hình của Tông Duệ lóe lên, vẻ mặt kích động tóm lấy La Trinh mà hỏi, này, rốt cuộc làm sao vẽ được bức phù văn định thần này, ngươi có thể nói cho ta biết không? Thấy thái độ của Tông Duệ bỗng nhiên thay đổi như thế, La Trinh lại xem thường, đây là phù văn sư mạnh nhất vần điện sao, ta thấy có mà giống đại họa thì hơn. La Trinh không hề hoang mang mà nói, buông ra được chứ, buông ra rồi nói, xin lỗi, xin lỗi. Tông Duệ vội vàng buông tay ra, ông ta cũng biết là mình đã thất thố, thế nhưng lúc này thực sự là ông ta chẳng còn quan tâm được gì khác nữa. Ngươi có thể nói cho ta biết phù văn định thần này ai vẽ không? La Trình bĩu môi rồi lập tức nói, chẳng phải ta vừa nói rồi đó sao, chẳng lẽ các ngươi không có lỗ tai à? Là ai? Tông Duệ và Thương Lỗi đồng thanh hỏi. La Trình cảm thấy như mình muốn phát điên, ý trong lời nói của hắn rõ ràng như thế mà cũng không hiểu. Cả ngu thì cũng biết là hắn đang ám chỉ chính mình vẽ, thế mà hai người này cứ ngu ngốc hết lần này tới lần khác. Vì vậy La Trinh đành phải thở dài một hơi, thần văn định thần này là ta vẽ. Hai người nhìn chằm chằm vào La Trinh gần như đồng thời lắc đầu, ta không tin. Thích tin hay không thì tùy. Thường lão bản, định giá phù văn định thần này giúp ta một chút. La Trinh chẳng muốn dây dưa với Tông Duệ nữa, hắn cũng không có nghĩa vụ phải thỏa mãn tính tò mò cho ông ta. Thường Lỗi híp mắt gật đầu, ông ta là một thương nhân, so ra thì cũng tỉnh táo lại nhanh hơn Tông Duệ. Dù sao Thương Lỗi cũng tới đây để buôn bán, cho dù biết rõ đây là bút pháp hoàn mỹ thì cũng chú ý tới cái giá trị trong đó mà thôi. Định giá, phù văn định thần này không thể bán, Tông Duệ điên điên khủng khủng ngăn lại. Nghe nói như thế, Thương Lỗi và La Trinh lập tức mặc kệ. Thường Lỗi và Tông Duệ quen biết thì có quen, thế nhưng buôn bán là buôn bán, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. La Trinh đến nơi này chính là để bán phủ văn định thần, cho nên đương nhiên cũng không nghe lời của Tông Duệ làm gì. Muốn bán cũng chỉ có thể bán cho ta, Lông Duệ lại chêm vào một câu. Lúc này đây La Trinh nhún vai, biểu thị bán cho ai cũng không sao, nhưng Thương Lỗi thì mặc kệ. Tông Duệ, người đây cũng mặt dày quá nhỉ, La Trinh đến tiệm của ta là để bán phù văn này cho ta, ngươi xông vào tiệm của ta như vậy là còn muốn đoạt cả việc buôn bán của ta sao? Đoạt thì đã sao, đây là địa bàn của Vân Điện ta, Tông Duệ ta không thể đến à? Tông Duệ thân là phù văn sư của Vân Điện, tuy rằng chỉ mới ở thần đan cảnh trung kỳ nhưng địa vị khá cao, thậm chí địa vị chỉ kém có chắc Đại Tiên Sinh, Đại Mộng Chân Nhân, Cửu Giới Thiền Sư và mấy vị trưởng lão, còn so với những trưởng lão bình thường thì ông đều không kém. Thường Lỗi căn bản là cũng không muốn nhượng bộ. Địa bàn của Vân Điện ngươi, lời này cũng hay thật. Những cửa hàng trong chợ này rõ ràng là hợp tác với Thiên Hạ Thương Minh chúng ta mới xây dựng nên. Ngươi lại dám nói nơi này là địa bàn của Vân Điện các ngươi trước mặt minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh chúng ta không? Nếu như ngươi dám nói thì ta lập tức không nói hai lời, rời đi ngay. Nghe thấy hai người cứ cãi lộn mãi làm mất cả buổi, mà thần văn định thần này vẫn không bán được, cho nên La Trinh không kiên nhẫn nữa, liền nói. Được rồi, các ngươi không cần phải ầm ĩ nữa. Thứ này ta muốn bán cho ai thì bán, ai ra giá cao hơn, ta liền bán cho người đó. Như vậy chẳng phải là giải quyết được vấn đề rồi hay sao? Hai người sững sờ, giờ mới hiểu được vấn đề trọng tâm không phải trên cái phủ văn định thần, mà nằm ở trên người La Trinh. Ra giá sao? Ý kiến rất hay, Thường Lỗi cười hăng hắc. Thân là người của Thiên Hạ Thương Minh thì khả năng ta đương nhiên là phải cao hơn Tông Duệ nhiều. Tông Duệ cũng khẽ cắn môi hỏi La Trinh, ngươi định bán bao nhiêu tiền, bao nhiêu ta cũng mua. Nghe thấy hai người nói vậy, trên mặt La Trinh mới lộ ra ý cười. Vậy mới đúng chứ, đây chính là kết quả mà hắn muốn. La Trinh suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng. Dựa theo tiền mua vật liệu hôm qua mà tính thì một bức phủ văn định thần này phải tốn khoảng 1 vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm. Vậy ta liền định giá là 2 vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm đi. Cái gì? Giá tiền La Trinh đưa ra khiến cho Tông Duệ và Thương Lỗi đơ cả người. 2 vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm, cho dù mua một bức phù văn bình thường thì giá cũng còn hơn thế này. La Trinh đang suy nghĩ gì vậy? 50 vạn đá chân nguyên hạ phẩm. Nhưng đang là lúc đấu giá cùng người khác, Thương Lỗi lúc này lập tức tỉnh táo lại, trong mắt toát ra vẻ cay độc. Về trình độ phù văn thì ông ta kém xa Tông Duệ, nhưng bàn về làm ăn thì cụ của Tông Duệ cũng chẳng xứng sách giày cho ông. Nhưng trong mắt Tông Duệ đến sách giày cũng không xứng kia lại lộ ra vẻ hung dữ, một mạch hô. 100 vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm, ta thanh toán bằng 1 viên đá chân nguyên cực phẩm. Một viên đá chân nguyên cực phẩm tương đương với 100 vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm. Khi Thương Lỗi ra giá xong, Tông Duệ đã lập tức tăng lên gấp đôi. 2 viên đá chân nguyên cực phẩm, Thương Lỗi cũng không chịu yếu thế, giá lại tăng lên gấp đôi một lần nữa. 4 viên, Tông Duệ không chút do dự, lập tức tăng lên gấp đôi. Lúc này La Trinh đã bị hơi choáng con nhà bà váng rồi. 1 viên đá chân nguyên cực phẩm tương đương với 100 vạn viên phương tinh. 4 viên là 400 vạn phương tinh. Hắn không ngờ vẽ thần văn mà lại có nhiều tiền như vậy. Một bức thần văn định thần này sao giá cả lại đắt đỏ như thế? Nếu thực sự tính theo giá trị thì một bức thần văn định thần của La Trinh không thể bán được nhiều tiền như vậy. Dù sao công năng của định thần văn cũng có hạn. Chẳng qua cái mà Thương Lỗi và Tông Duệ nhìn chúng cũng không phải công năng của thần văn định thần, mà là bút pháp hoàn mỹ được sử dụng để vẽ thần văn này. Cũng bởi vì là cái bút pháp hoàn mỹ này cho nên bức thần văn nó mới có giá trị cao đến như vậy. 5 viên. Lúc này Thương Lỗi đã hơi do dự rồi, nếu đã là thương nhân thì ông ta cũng hiểu rõ về đạo lý làm ăn. Thần văn định thần này đương nhiên là được vẽ bằng bút pháp hoàn mỹ, nhưng giá trị thực sự mới được là thứ thể hiện trong giao dịch. Nếu như nâng giá lên cao hơn nữa thì ông ta sợ rằng mình sẽ có nguy cơ lỗ vốn. Vẻ mặt hung ác trong hai mắt Tông Duệ vẫn không giảm, cười lạnh nói, 10 viên, ta ra 10 viên đá chân nguyên cực phẩm. Lúc này thì ông ta đã vứt mẹ nó cái chuyện tiểu điệp dặn dò, lên tận 9 tầng mây rồi. Tông Duệ là một gã phù văn sư, giá trị bản thân có thể coi là vô cùng giàu có, bất luận là những nghề như phù văn sư hay luyện khí sư, thì thời kỳ đầu bồi dưỡng quả thực có vẻ như đốt tiền. Thế nhưng sau khi bồi dưỡng ra thành tài thì liền cho ra một cỗ máy kiếm tiền, vì vậy mà 10 viên đá chân nguyên cực phẩm cắn răng vẫn có thể lấy ra. Mà của cải của Thương Lỗ có thể dùng tuy rằng nhiều hơn Tông Duệ rất nhiều, nhưng phù văn định thần vốn là không phải dùng cho chiến đấu, mà là dùng để định thần khi võ giả tu luyện, cho nên giá trị của nó cũng không tính là quá cao. Vấn đề lớn nhất chính là Tông Duệ không biết La Trinh lấy bức phù văn này ở đâu ra. Nhưng phù văn mất đi hiệu quả của phong quan ngọc, phù văn chi tử kia, vì sao vẫn có thể bán ra được với giá trị trên trời? Đó là bởi vì là tuyệt bút của phong quan ngọc. Từ sau khi phong quan ngọc chết đi thì trong trung vực không còn ai có được bút pháp hoàn mỹ. Vì vậy mà những phù văn kia của phong quan ngọc cho dù đã mất đi hiệu quả thì nó vẫn có giá trị sưu tầm rất lớn, đặc biệt là đối với những đại phú hào. Bức phù văn trước mắt này còn có thể kích phát được, vậy thì người vẽ phù văn chắc chắn là người còn sống. Sau này tác phẩm của người này sẽ dần chuyển lưu ra thì sẽ không có giá trị sưu tầm lớn như vậy nữa. Thậm chí là vì sự tồn tại của người này mà đến cả giá trị sưu tầm của những bức phù văn mà phong quan ngọc để lại cũng sẽ bị giảm giá cực mạnh, e là sẽ đột nhiên sụt giá. Trừ phi người vẽ bức phù văn này đã chết, bức phù văn định thần trước mắt lại trở thành tuyệt bút thì giá trị mới có thể tăng vọt nhiều lần. Nhưng mà phù văn sư có bút pháp hoàn mỹ đặt ở trong bất kỳ một tông môn nào cũng đều là sự tồn tại sánh ngang với quốc bảo. Muốn một phù văn sư đột nhiên lăn ra chết, há lại có chuyện dễ dàng như vậy sao? Cho nên cuối cùng Thương Lỗi lựa chọn từ bỏ. Được, 10 viên đá chân nguyên cực phẩm, giao dịch thành công, La Trinh khẽ cười nói. Tông Duệ lấy 10 viên đá chân nguyên cực phẩm từ trong nhẫn tu di ném qua. Nhìn 10 viên đá chứa đầy chân nguyên thần khiết, trong lòng La Trinh cười tươi như hoa nở. 10 viên đá chân nguyên cực phẩm đó nha, nếu đổi ra phương tinh thì là 1.000 vạn viên. Đây còn là tính bằng tỷ lệ hối đoái 1. Nếu như đổi theo giá thị trường thì có thể đổi được 2.000 vạn viên phương tinh. Lúc trước, La Trinh cảm thấy luyện hóa thiên diễn tinh hoa đã có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu cho hắn đủ thời gian thì quả thực có thể kiếm được không ít. Có điều đó chỉ là so sánh ở giá trị của đông vực. Nếu đặt ở trung vực này thì cũng không đáng là gì. Sau khi Tông Duệ đưa đá chân nguyên cực phẩm ra thì còn vô cùng cẩn thận nhận lấy bức thần văn định thần về tay. Dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ giống như bế ấm một đứa trẻ con. Trong ánh mắt còn đầy vẻ say mê. Có thể tưởng tượng một chút rung động khi mà ông ta từng tận mắt chứng kiến bút pháp hoàn mỹ trong đoạn trận hộ tông của Hư Linh Tông. Hiện giờ ông ta lại tự mình có được một tác phẩm của bút pháp hoàn mỹ. Mặc dù tác phẩm này chỉ là một bức phù văn định thần mà thôi, nhưng mỗi một nét vẽ bên trên đều khiến ông ta vô cùng yêu thích. Thường Lỗi chỉ có thể dương mắt mà nhìn Tông Duệ lấy được bức phù văn định thần. Là một thương nhân cho nên đầu óc phải bình tĩnh hơn Tông Duệ nhiều. Thương Lỗi cũng có sở thích sưu tầm, thậm chí đã từng giám định qua bút tích thực của Phong Quan Ngọc. Nếu nói là không thích tác phẩm này thì chắc chắn là nói dối, nhưng 10 viên đá chân nguyên cực phẩm khiến ông ta thực sự có chút đau lòng không nỡ. Lúc này Thương Lỗi đột nhiên nhìn sang La Trinh, căn bản không tin bức phù văn định thần này là do La Trinh vẽ. Có điều nếu La Trinh đã có thể có được bức phù văn định thần này thì chắc chắn là biết được tin tức của vị phù văn sư kia. Thế nên sắc mặt của Thương Lỗi lại cười ân cần nói, là thiếu hiệp, xin hỏi bức phù văn định thần này của ngươi từ đâu mà có vậy? La Trinh cũng đắm chìm trong niềm vui sướng khi tự nhiên có được 10 viên đá chân nguyên cực phẩm trong tay, căn bản không quan tâm Thương Lỗi có tin mình hay không, chỉ cười nói, ta đã nói với các người mấy lần rồi, đây là do ta tự vẽ, hôm qua ta còn mua vật liệu ở chỗ ngươi, ngươi đã quên rồi sao? La thiếu hiệp, đừng có nói đùa nữa. Nghe La Trinh nói vậy, Thương Lỗi càng cho rằng La Trinh căn bản không chịu nói ra sự thật, thế nên hắn chỉ có thể thay đổi sách lược mà hỏi, là thiếu hiệp, nếu người quen với vị phủ văn sư này thì mong ngươi giới thiệu một chút, ta có thể thu mua số lượng lớn tác phẩm của vị phủ văn sư này. Được, chỗ ta vẫn còn tới 7 bức phủ văn nữa, nếu ngươi muốn mua thì ta sẽ bán cho ngươi. La Trinh cười hì hì mà nói, sau đó lấy 7 bức phủ văn định thần còn lại trong nhẫn tu di ra, tùy ý vứt lên trên bàn. Tông Duệ vốn đang cẩn thận tỉ mỉ quan sát bức phủ văn định thần như bảo bối của hắn, lúc này ngẩng đầu lên nhìn thì cả người lập tức ngây ngốc. Làm sao mà hắn lại còn nhiều như vậy? Khi Thương Lỗi nhìn thấy 7 tấm thần văn định thần này, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, gừng càng già càng cay, Thường lỗi có thể kiên định không tranh giành bức phù văn định thần thứ nhất tuyệt đối là một quyết định sáng suốt nha. Bất cứ thứ gì trên thế gian này đều là như vậy. Một khi nó trở thành thứ độc nhất vô nhị thì giá trị sẽ tăng vọt. Số lượng mà vừa nhiều lên thì lại không đáng giá nữa. Vừa rồi thương lỗi đúng là đã ôm cái suy nghĩ mạo hiểm này. Những phù văn này đều có thể kích hoạt sau. Thương lỗi nhìn cả 7 bức phù văn định thần hỏi. La Trinh không nói thêm lần thứ hai, trong tay phất ra 7 luồng chân nguyên tràn vào trong 7 bức thần văn định thần, khiến cho chúng đồng thời sáng lên cùng một lúc, lấp lánh ánh xanh rực rỡ, nhất thời trong cửa tiệm tràn đầy một ánh sáng của cây cối. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng màu xanh, cặp mắt của thương lỗi cũng phát sáng ra. Không tồi, 7 bức phù văn này ta lấy hết. Thế nhưng về còn giá tiền, thương lỗi chắc chắn là sẽ không lấy giá 10 viên đá chân nguyên cực phẩm ra mà mua, vì vậy lúc này ông ta đang ước định theo giá thông thường. Tác dụng phù văn định thần này là có hạn, thế nhưng cấu thành phù văn của ngươi hình như hoàn toàn là mới. Hơn nữa vì bút pháp hoàn mỹ cho nên công hiệu so với phù văn định thần thông thường sẽ tăng lên khoảng hơn 30%. 7 bức phù văn định thần này ta lấy giá là 5 viên đá chân nguyên cực phẩm ra để mua. Ngươi thấy thế nào? Thương lỗi cười hăng hắc mà nói. Cái giá mà thương lỗi đưa ra cũng coi như là có lý. Những thần văn này dù gì cũng không phải thần văn ở loại công kích, hơn nữa chỉ là tác phẩm luyện bút của La Trinh, cho dù hiệu quả định thần của thần văn này sẽ tốt hơn so với phủ văn định thần ở trung vực, nhưng cũng không thể bán với giá quá cao. Mà cho dù thương lỗi có đưa ra cái giá này cũng là vì suy nghĩ tới việc hoa văn dùng để vẽ phủ văn này rất có giá trị để nghiên cứu về sau, bởi vì đây là một loại hoa văn hoàn toàn mới lạ, lúc trước căn bản chưa từng xuất hiện ở trung vực. Bức phủ văn đầu tiên có thể bán được 10 viên đá chân nguyên cực phẩm là kết quả từ sự kích động của Tông Duệ. Vì vậy khi thương lỗi tăng giá đến 5 viên đá chân nguyên cực phẩm thì đã quả quyết bỏ qua. Không ngờ Tông Duệ vừa mở mồm đã hét giá lên 10 viên. La Trinh liền cười tủm tỉm gật đầu, giao dịch thành công. Không được, lúc này Tông Duệ đã gấp lắm rồi, đùa kiểu gì vậy? Vừa nãy ông ta tốn 10 viên đá chân nguyên cực phẩm mới mua được một bức phù văn định thần. Còn chưa qua hết một tuần nhang thì La Trinh đã bán cho thương lỗi với giá có một nửa. Thế là thế nào? Chuyện này đổi lại là ai thì cũng không cách nào chấp nhận được. Sao lại không được chứ? La Trinh thản nhiên nhìn Tông Duệ. Vừa rồi ông ta cố ý đả kích La Trinh, tuy hắn không phải là người thù dai, nhưng lời của Tông Duệ này vẫn rõ ràng vang lên bên tai hắn. Người bán cho ta với giá 10 viên đá chân nguyên cực phẩm, vậy mà bán cho lão ta chỉ có 5 viên, hơn nữa còn là 7 bức, giá tiền của ngươi cũng là chênh lệch quá lớn rồi. Mặt của Tông Duệ đầy vẻ cay đắng, cảm giác hạnh phúc khi có được một bút phủ văn là bút pháp hoàn mỹ cũng đã bay biến không còn dấu vết. Giờ ông ta chỉ cảm thấy bản thân đã bị La Trinh chơi xỏ cho một vố. 10 viên đá chân nguyên cực phẩm đó nha. Cho dù Tông Duệ là một phù văn sư kiếm tiền rất dễ, nhưng 10 viên đá chân nguyên cực phẩm đối với ông ta cũng tuyệt đối không phải là số tiền nhỏ. Giá cả chênh lệch quá lớn sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào Tông Duệ cười lạnh nói, vừa rồi ta có ép ông phải mua không? Không, Tông Duệ lắc đầu, nhưng mà... Vậy chẳng phải là được rồi sao? La Trinh cười lạnh lẽo, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, chẳng thèm nhìn Tông Duệ lên một cái, nói với thương lỗi. Ông chủ thương, thanh toán và chuẩn bị thêm cho ta chút vật liệu, danh sách đây. Trên mặt thương lỗi thì đầy vẻ tươi cười đắc ý, vừa cẩn thận sắp xếp 7 bức phủ văn, vừa dặn dò tiểu nhị đi lấy vật liệu theo danh sách. Sắc mặt của Tông Duệ lúc này vô cùng là khó coi. Nhìn bức phù văn tốn tới 10 viên đá chân nguyên cực phẩm để mua ở trên tay, chỉ có thể nói với bản thân rằng kích động chính là ma quỷ. Ông ta có ý muốn uy hiếp La Trinh để lấy lại 10 viên đá chân nguyên cực phẩm, nhưng lúc này Tông Duệ mới nhớ ra sứ mệnh của mình. Điện chủ phái mình tới là để đả kích La Trinh, sao lại quên béng mất chuyện này cơ chứ? Đợi đã, vừa rồi tên nhóc này cứ luôn miệng nói những phủ văn định thần này là do hắn tự vẽ, lẽ nào thực sự có khả năng này sao? Nếu không thì trên người thằng nhóc này lại sao lại có 8 bức phù văn giống hệt nhau? Phù văn sư có bút pháp hoàn mỹ thì tối thiểu cũng có thể đạt đến cấp bậc đại sư. Nhân vật như vậy cho dù là ẩn sĩ vô danh thì làm sao lại có thể giao tác phẩm của mình cho một tên nhóc? Tông Duệ bị phán đoán của bản thân làm cho tự giật mình, liền nhìn La Trinh hỏi, những phù văn này thực sự là tự người vẽ sao? La Trinh tùy tiện lắc đầu. Muốn ta nói lại 100 lần nữa không? Nhưng mà... Tông Duệ đột nhiên đập vào đầu mình một cái, lấy một chiếc bút phủ văn ra khỏi nhẫn tu di, sau đó lại dùng một trang giấy dùng vẽ phủ văn bày lên trên bàn, lại phối mực xong xuôi bày ra. Người vẽ một chút cho ta xem, một nét là được, chứng minh cho ta xem. Nhìn thấy bút phủ văn chuyển đến trước mặt mình, La Trinh chớp chớp mắt hai cái. Tại sao ta lại phải chứng minh cho ông xem? Hãy chứng minh một chút đi. Ngươi nói phủ văn là của người vẽ, nói mà không có bằng chứng thì sao ta có thể tin ngươi được? Tông Duệ vội vàng nói. Ông ta là phù văn sư cấp cao nhất của Vân Điện, là cường giả thần đan cảnh, đứng trước mặt La Trinh lại không hề có một chút mặt mũi nào, không có hứng thú. La Trinh nhận đá chân nguyên cực phẩm và một lô vật liệu từ tay của Thương Lỗi, rồi quay đầu chuẩn bị rời đi. Tùng Duệ liền đi lên trước một bước, chặn ở trước mặt La Trinh, vẻ mặt van xin, cầu xin ngươi, vẫn còn không được sao? Thương Lỗi nghe thấy lời của Tông Duệ nói cũng lắc đầu, địa vị của Tông Duệ ở Vân Điện cũng quan trọng như trưởng lão vậy, ai có thể tưởng tượng được người như ông ta lại có thể hạ giọng đi cầu xin một gã vãn bối. La Trinh dừng bước, nhìn cái bút phù văn màu xanh trong tay của Tông Duệ, đột nhiên cười khẽ, được, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Tông Duệ dương mắt nhìn La Trinh mà hỏi. Nếu ta chứng minh được bức phù văn này là do ta vẽ, thì cái bút phù văn này của ông thuộc về ta, được chứ? La Trinh cười hăng hắc. Lúc này Tông Duệ lại lộ ra vẻ khó xử, nguồn gốc của cây bút phù văn của ông ta cũng không phải là loại bình thường. Đừng thấy đây chỉ là một cây bút phù văn nho nhỏ mà lầm, bởi vì huyền cơ bên trong rất nhiều. Bức phù văn La Trinh mua ở chỗ Thương Lỗi, tạo thành từ xích thiết kim, thực ra thì bút phù văn dùng cho học đồ điển hình. Mặc dù thực sự có thể khiến linh hồn xuyên thấu qua một cách tinh tế hơn, nhưng trọng lượng không nhẹ, trọng tâm của cả cán bút cũng không được tốt. Vẽ phù văn cơ bản nhất mà đơn giản nhất thì không sao, cho dù là đôi khi sai một nét thì cũng chỉ hủy đi một bức phù văn nho nhỏ thôi. Nhưng trận pháp phù văn có quy mô lớn được tạo thành từ vài trăm bức phù văn, thậm chí vài ngàn cái phù văn, ví dụ như đại trận hộ tông của tông môn lục phẩm mà Tiểu Điệp giao cho Tông Duệ lần này, Tông Duệ liệt kê ra là có hơn 1.300.000 cái phù văn. Đại trận hộ tông to lớn như vậy, trong đó không thể có bất cứ sai sót nào. Mặc dù trong đại trận hộ tông nếu vẽ sai một cái phù văn thì có thể thay thế, nhưng cái phù văn quan trọng nhất ở trung tâm là do mấy ngàn nét vẽ tạo thành. Nếu chỉ vẽ sai một nét thôi thì cả cái đại trận hộ tông sẽ bị hủy bỏ. Chính vì vậy cho nên một cái bút phù văn tốt là vô cùng quan trọng đối với phù văn sư. Bút phù văn này của Tông Duệ được chế tạo từ một bút của Hỏa Vân Trúc ngàn năm. Cái bút trúc này có thể duy trì được đặc tính mềm mại trong 100 năm. Lực linh hồn đưa vào trong thậm chí có thể còn được bút trúc này tầm bổ. Ngoài ra vỏ ngoài của cán bút và cả ngòi bút nữa, không có thứ nào không được chế tạo bằng vật liệu cao cấp. Trọng lượng và cảm giác vừa tay rất vừa phải, và ngòi bút vô cùng trầm ổn. Giá trị của cây bút này ở ngoài thị trường ít nhất cũng bằng 3 viên đá chân nguyên cực phẩm. Tông Duệ thân là một phủ văn đại sư của Vân Điện, đương nhiên trong tay không chỉ có một cây bút phủ văn. Có điều đây lại là cây bút phủ văn ông ta thích nhất, cho nên luôn mang theo bên người. Không đồng ý thì thôi, ta còn có việc bận. La Trinh cũng lười lải nhải, đang muốn bước qua Tông Duệ thì cuối cùng ông ta nghiến răng nói, được, nếu người có thể thể hiện được bút pháp hoàn mỹ thì cây bút phù văn này chính là của ngươi. La Trinh cười hăng hắc, có một cây bút phù văn miễn phí thì đương nhiên hắn rất vui vẻ. Có điều khi hắn nhìn thấy Tông Duệ phối mực phù văn thì lông mày nhăn lại hỏi, đây là mực vẽ gì vậy? Cấp 3 phù văn dương viêm, Tông Duệ nói. Loại phù văn này trong Vân Điện cần có rất nhiều, không ít người nhờ Tông Duệ chế tạo giúp, vì vậy ông ta liền phối nhiều mực một chút để mang theo bên mình. La Trinh lại lắc đầu, cái này ta không quen, ta vừa mới học được phù văn, chỉ biết vẽ phù văn cấp 1 thôi. Chính xác mà nói, La Trinh chỉ hiểu vẽ về thần văn định thần cấp 1. Mặc dù Tông Duệ không bắt La Trinh vẽ phù văn dương viêm cấp 3, mà chỉ muốn để cho La Trinh vẽ một vài nét chứng minh về bút pháp hoàn mỹ của hắn là đủ. Nhưng đặc tính trong vật liệu phối mực của phù văn dương viêm và cách sắp xếp đều khác so với phù văn định thần cấp 1, vậy cho nên La Trinh phải lấy mực do tự mình phối ra. Vừa mới học vẽ phù văn, chỉ biết vẽ phù văn cấp 1 đã có thể dùng bút pháp hoàn mỹ sau. Câu nói đó của La Trinh thì nghe kiểu gì cũng khiến Tông Duệ vô cùng khó chịu. Học đồ vừa học phù văn thì đến bút phù văn cũng cầm không vững, chứ nói gì đến chuyện hiểu được bút pháp hoàn mỹ, đây căn bản là một sự tồn tại vô cùng mâu thuẫn. Nhưng mà nhìn La Trinh nói chắc như đinh đóng cột, ông ta liền cảm thấy hôm nay đã gặp phải chuyện vô cùng hoang đường, giống như một đứa trẻ vừa được sinh ra đã mở miệng đọc một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, hoặc là một đứa bé vừa nhìn thấy gái lần đầu tiên đã dựng thẳng đèn pin, quả thực chính là một chuyện hoang đường. Tiếp tục xem đi, ông ta thực sự không tin là La Trinh có thể vẽ ra được bút pháp hoàn mỹ, nếu như hắn thực sự làm được thì cái bút này của ta coi như tặng cho hắn cũng không sao. Cầm cây bút phù văn đen xì xì của Tông Duệ trong tay, trong lòng lập tức lay động. Bút phù văn của ông ta thực sự không tồi, rất phù hợp với ngón tay của mình. Cảm giác tay rất tốt, mà sau khi tách nhỏ từng chút linh hồn của mình ra, rót vào trong cây bút lại không hề có cảm giác lạnh căm căm, mà cảm nhận được tia linh hồn này như được đắm chìm trong dòng nước ấm, vô cùng thích thú và ấm áp. Cây bút phù văn này ta lấy chắc rồi. La Trinh cười hăng hắc, cầm bút phù văn chấm vào mực đã phối ngày hôm qua, vẽ xoèn xoẹt lên trang giấy. Lúc này ánh mắt của Tông Duệ và Thương Lỗi, thậm chí là mấy tiểu nhị ở tiệm của Thương Lỗi đều tập trung vào đầu bút. Trong lòng bọn họ đều không tin, nhưng cuối cùng họ vẫn muốn xem La Trinh rốt cuộc là diễn tiếp như thế nào. Khi đầu bút tiếp xúc với trang giấy, La Trinh đã phân rõ được tất cả vật liệu trong mực thành từng lớp. Hôm qua vẽ liên tiếp 8 bức phủ văn, hắn đã vô cùng quen thuộc với đặc tính của vật liệu làm nên bức phủ văn định thần. Một luồng sáng màu xanh đột nhiên sáng lên, vẽ ra trên giấy những đường nét hoàn hảo. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng. Ánh sáng màu xanh đó không ngừng lấp lánh phản chiếu ra khuôn mặt kinh ngạc tột độ của Tông Duệ. Sắc mặt của Thương Lỗi cũng có sự thay đổi lớn. Ông ta là người của Thương Minh Thiên Hạ, khiếu giác nhạy cảm, cỡ nào chứ? Ngay cả chó gặp nghiệp vụ mà gặp ông ta thì có khi cũng cam bái hạ phong. Gần như trong chớp mắt liền ý thức được giá trị con người của La Trinh. Tương lai của hắn trên phương diện phủ văn e là đã không kém hơn Phong Quan Ngọc năm đó. Thương Minh Thiên Hạ cho dù phải tốn cái giá nào cũng phải lôi kéo La Trinh cho bằng được. Ông ta buộc phải nhanh chóng thông báo chuyện này về cho Tổng Minh. Một nét đầy đặn chậm rãi kéo dài trên trang giấy, bút pháp hoàn mỹ hoàn toàn giải phóng năng lượng trong mực nước. Sau đó đầu bút rời khỏi trang giấy, La Trinh khẽ cười với Tông Duệ. Cây bút này từ giờ là của ta rồi chứ? Tông Duệ im lặng gật đầu, ánh mắt nhìn vào La Trinh ẩn chứa vẻ kỳ lạ, giống như ông ta đang nhìn thấy một bảo vật vô giá vậy. Lúc này thì trong lòng Tông Duệ đã bội phục điện chủ rồi. Thân là một phù văn đại sư của Vân Điện, ông ta và những trưởng lão khác dĩ nhiên cũng đều đã nghe qua chuyện của La Trinh. Bọn họ cũng biết chuyện La Trinh khiêu chiến Tinh Anh Đường làm xôn xao một hồi kia chính là do một tay điện chủ tạo ra. Vị điện chủ quá trẻ cho nên không ít người lén lút chỉ trích điện chủ, hoàn toàn là nói bừa. Điện chủ chẳng khác gì lấy Tinh Anh Đường ra làm thứ để bồi luyện cho La Trinh. Cho dù thiên phú của La Trinh có cao đi nữa thì có đáng để cho điện chủ phải bồi dưỡng một cách thái quá như vậy không? Chỉ có điều tính tình điện chủ không tốt nha, cho dù phần lớn trưởng lão đều không đồng ý thì cũng chỉ dám nói lén lút mà thôi, không có ai dám bố láo mà chỉ trích trước mặt điện chủ. Mặc dù nguyên nhân là vì điện chủ tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh cho nên thực lực hiện giờ vẫn đang ở chiếu thần cảnh, có điều phía sau lưng làng còn có một lão quái vật của Vân Điện làm chủ nữa. Về chuyện này thì Tông Duệ cũng là sâu sắc chấp nhận, thậm chí lần này điện chủ giao trong ta nhiệm vụ đi chấn áp La Trinh, khiến La Trinh phải từ bỏ thuật phù văn, cũng khiến trong lòng Tông Duệ có chút mâu thuẫn. Điện chủ làm vậy không khỏi quá ích kỷ rồi, chỉ vì bồi dưỡng một gã tiểu bối mà dùng tới nhiều người như vậy, Vân Điện cũng không phải là quê nhà của La Trinh. Nhưng hiện giờ, Tông Duệ coi như phục sát đất, đừng nói là điện chủ, chỉ dùng sự giúp đỡ của một Tinh Anh Đường và một Đại Mộng Chân Nhân, cho dù là ra sức cả Vân Điện để bồi dưỡng La Trinh thì cũng xứng đáng thôi. La Trinh mãn nguyện nhét cái bút phù văn vào trong túi tu di. Hôm nay đi chợ một chuyến không chỉ bán được những món hời từ những bức thần văn vẽ hôm qua, bất ngờ còn có thêm một cây bút phù văn không tệ. Chuyện này sao có thể không khiến La Trinh hài lòng cho được. Cảm ơn hai vị tiền bối nha. La Trinh mỉm cười chào hỏi rồi ung dung rời đi. Tông Duệ và Thương Lỗi trao đổi nhau ánh mắt sâu sắc, hai người đều rõ giá trị của La Trinh. Có điều Thương Lỗi thì theo cái hướng giá trị làm ăn buôn bán, còn Tông Duệ thì hiểu rõ giá trị của La Trinh đối với tương lai của Vân Điện. Xung đột giữa hai bên không lớn nhưng chung quy vẫn còn một chút. Có điều Thương Minh Thiên Hạ được xưng là một vị vua không ngai. Mặc dù La Trinh là đệ tử Vân Điện nhưng sau này khó tránh được sẽ phải tham gia một chân vào. Vân Điện ngược lại có lẽ sẽ không ngăn cản. Tông Duệ vội vã rời khỏi cửa tiệm của ông chủ Thương, một phát bay lên, biến thành một luồng ánh sáng nhanh chóng bay về phía băng cung. Băng cung nằm ở tầng cao nhất của Vân Điện, lúc này đã hoàn toàn được bao trong một lớp băng. Con băng phượng nho nhỏ canh giữ ở cửa của băng cung, bởi vì đây là thời gian tu luyện của tiểu điệp. Độ khó khi tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh là vô cùng lớn, cần phải liên tiếp phân tán tu vi của bản thân 9 lần, mỗi một lần đều phải bắt đầu từ tiên thiên cảnh, tu luyện từng tầng, sau khi phá vỡ thần đan cảnh lại lần nữa phân tán tu vi, lập lại 9 lần. Điều này đồng nghĩa với người khác tu luyện một lần thì tiểu điệp phải tu 9 lần, cuối cùng mới có thể đạt được thần công đại thành. Có những võ giả không đủ thiên phú, tốn cả trăm năm thậm chí cả đời cũng không cách nào đột phá thần đan cảnh. Cho dù có miễn cưỡng đột phá cũng rất có khả năng cả đời chỉ dừng lại cảnh giới này thôi. Muốn tiến thêm một bước cũng khó hơn cả lên trời. Nhưng với thiên phú của tiểu điệp, hoàn thành tất cả thì không hề khó. Huống hồ sau lần tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh đầu tiên, khi đã vượt qua thần đan cảnh, những ràng buộc trong cơ thể sẽ hoàn toàn được đả thông, cho nên sau khi mỗi lần tán công thì thời gian tiểu điệp tăng lại tu vi chỉ cần khoảng nửa năm. Lần tán công cuối cùng tốc độ tu luyện hình như còn đặc biệt nhanh, Khi còn ở trong giai đoạn thử luyện giả chi lộ, Tiểu Điệp mới chỉ là chiếu thần nhất trọng, vậy mà giờ chưa tới một tháng nàng đã bước vào chiếu thần thất trọng, tiếp theo chính là thần đan cảnh và cảnh giới cao hơn nữa. Tiểu Điệp ngồi trong băng cung, mì mắt khép lại, từng tầng chân nguyên hóa thành hàn khí, hình thành nên từng vòng băng sáng lấp lánh như kim cương, chuyển động vòng quanh nàng, vèo. Một cái phù truyền âm đột nhiên xông vào băng cung, bốc cháy bên tay Tiểu Điệp. Lông mày của Tiểu Điệp khẽ nhăn lại, người trong vân điện này đều hiểu rất rõ bây giờ là thời gian tu luyện của nàng. Thông thường nếu như không có chuyện gì, họ tuyệt đối sẽ không đến làm phiền. Có điều đợi sau khi phù văn kia cháy hết, Tiểu Điệp mới mở mắt, hàn xương trong hai mắt nàng ngưng kết thành hai đoạn băng tinh nhỏ, rồi lập tức dung hòa trong cái đồng tử màu xanh đen. Nàng khẽ vung tay, băng xương trong cả băng cung liền bị đảo loạn, từ từ lan rộng ra chung quanh rồi chìm xuống, hóa thành từng chút băng vụn trên mặt đất. Vào đi! Giọng nói lạnh lẽo của Tiểu Điệp truyền ra ngoài, đồng thời trên mặt cũng có một chút vẻ nghi hoặc. Tông Duệ này rốt cuộc muốn nói gì? Rõ ràng đã biết đây là thời gian tu luyện của mình mà lại vội vàng đốt phù truyền âm, nói muốn cầu kiến. Chẳng qua mình chỉ phái hắn đi ép La Trinh mà thôi, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi bắt đầu tu luyện, đương nhiên Tiểu Điệp không có thời gian theo dõi Tín Khuê để mà quan sát động tĩnh của La Trinh, vậy nên nàng không thể rõ cái chuyện đã xảy ra trong tiệm của Thương Lỗi. Tông Duệ vội vàng đi vào vì bước chân quá nhanh mà nền nhà của băng cung quá trơn, cho nên suýt chút nữa té ngã. Loại chuyện đi đường bị ngã này mà xảy ra trên một võ giả thần đan cảnh thì quả thực chính là một chuyện cười khó có thể tưởng tượng. Tông Duệ, có chuyện gì mà lại vội vàng như vậy? Lại là vì đại trận hộ tông sao? Tiểu Điệp nhíu mày mà hỏi. Nàng chỉ thấy lạ là sao Tông Duệ hoảng loạn như vậy, giống như bị mất đi hồn vía. Chắc không phải là vì chuyện của La Trinh hắn mới tới chứ? Không, không phải, là chuyện của La Trinh, Tông Duệ vội vàng nói. À đúng rồi, thuộc hạ tham kiến điện chủ. Nói xong Tông Duệ mới nhớ tới việc hành lễ. La Trinh, ồ, Tiểu Điệp gật đầu, chỉ vì chuyện này sao? Nếu là vì chuyện của La Trinh mà làm phiền nàng tu luyện, thì chuyện này có chút không nói nổi. Tông Duệ hoàn toàn có thể đợi đến ngày mai, vì vậy Tiểu Điệp mới cảm thấy kỳ lạ. Theo như Tiểu Điệp thấy, để Tông Duệ ra tay cơ bản có thể khiến La Trinh vô cùng xấu hổ, khiến hắn từ bỏ đi việc học thuật phủ văn gì đó, để mà yên tâm tu luyện võ đạo, đây mới là con đường chính xác. Chính là vì chuyện này, điện chủ, Tông Duệ gật đầu. Làm sao? Có phải La Trinh đã mất đi lòng tự tin hay không? Tiểu Điệp cười nhàn nhạt. Tông Duệ là phù văn sư hàng đầu trong vân điện của nàng, coi như sự tồn tại đỉnh cao về trình độ phù văn ở trung vực. Đối mặt với một La Trinh mới học thì e rằng chỉ đôi câu ba điều đã có thể khiến hắn không thể nhặt lại dũng khí học phù văn được nữa. Thực ra thì mới đầu chính bản thân Tông Duệ cũng nghĩ là như vậy. Sau khi ông ta biết được La Trinh có tác phẩm thì thậm chí còn muốn soi mói tác phẩm của La Trinh một phen. Dù gì tác phẩm của người mới học cũng rất vụng về, sơ hở và sai sót là nhiều cỡ nào. Cho dù là phù văn sư có thực lực không tồi ở trước mắt phù văn đại sư như Tông Duệ thì cũng không ngẩng đầu lên nổi, chứ huống chi là một La Trinh. Kết quả bức phù văn kia của La Trinh đến ông ta còn chưa từng thấy qua thì có thể soi mói được gì. Đợi sau khi bức phù văn được thắp sáng, nhìn thấy bút pháp hoàn mỹ đó thì ông ta lại càng không có quyền bình luận. Đến bút pháp hoàn mỹ còn không nắm được thì ông ta căn bản không có tư cách để mà đả kích La Trinh. Không phải, Tông Duệ lắc đầu. Sắc mặt Tiểu Điệp hơi kinh ngạc. Làm sao? Nhìn sắc mặt của người có chút không bình thường, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tông Duệ lại chắp tay nói với điện chủ. Điện chủ, La Trinh là kỳ tài trong đạo phù văn, ta cảm thấy không cần thiết phải cấm hắn tu luyện phù văn. Sau này tạo nghệ của hắn trong thuật phù văn e là sẽ vượt qua cả phù văn chi tử Phong Quan Ngọc kia. Phong Quan Ngọc? Tiểu Điệp mặc dù không hiểu về đạo phù văn, nhưng Phong Quan Ngọc là phù văn chi tử thì lại vô cùng nổi tiếng, dĩ nhiên là nàng đã từng nghe qua. Trong vân điện cũng lưu giữ hai bút tích thật của Phong Quan Ngọc. Có điều Tiểu Điệp càng nghe càng không hiểu. Phong Quan Ngọc là đệ nhất phù văn sư ở trung vực, tay nghề của người này trên mặt phù văn thuật có thể nói từ trước đến nay là chưa từng có, mà sau này cũng không có ai vượt qua ông ta ư? Có phải là đầu của Tông Duệ đã chỗ nào bị hỏng rồi hay không? Hay là rảnh rỗi tới nhức cả trứng rái cố ý tìm việc tới đây lải nhải để làm loạn? Sắc mặt của Tiểu Điệp trầm xuống quát lớn. Tông Duệ, người đang nói cái vớ vẩn gì vậy? Chẳng lẽ lấy điện chủ ta ra đùa bỡn sao? Tiểu Điệp lấy thân phận trẻ như vậy lên đảm nhiệm ngôi vị điện chủ vốn đã có chút không đủ thuyết phục mọi người. Dù gì ngồi trên vị trí điện chủ của Vân Điện không chỉ phải cần thực lực, thiên phú mà còn cần sự từng trải nữa. Tiểu Điệp tuổi đời còn trẻ, chưa đủ sự từng trải. Vì vậy nhiều khi là hơi khó để có thể ràng buộc đám trưởng lão này, cho nên Tiểu Điệp mới nói như vậy. Thuộc hạ tuyệt đối không dám. La Trinh này thực sự là một thiên tài phù văn, còn lợi hại hơn cả thiên phú võ đạo của hắn. Hắn mới học thuật phủ văn mà đã lĩnh ngộ được bút pháp hoàn mỹ, mà Phong Quan Ngọc trong truyền thuyết đó cũng phải đến năm 40 tuổi mới dần dần ngộ ra. Tông Duệ vội vàng nói, thật ra thì Tông Duệ vẫn nhìn được một điểm khác của La Trinh là đường lối phủ văn của hắn. Bức phủ văn định thần La Trinh vẽ rõ ràng là đã thoát ly khỏi phong cách cả Nam Phái và Bắc Phái ở Trung Vực, hoàn toàn tự thành một phái. Nét vẽ cũng hoàn toàn khác với những bức phủ văn định thần mà ông ta từng thấy trước đây. Đây hình như là do La Trinh tự tạo ra. Người có thể tự tạo phù văn rất ít, đặc biệt là phù văn đã được phát triển nhiều năm nay, nhưng có rất ít ý tưởng mới về cách đi nét, cách xuất bút. Chỉ là điểm này đã khó ngang với bút pháp hoàn mỹ rồi. Bởi vì năm đó cho dù là Phong Quan Ngọc thì cũng chỉ phát minh ra có 3 loại phù văn kiểu mới thôi. Tông Duệ dĩ nhiên không thể biết được phù văn của La Trinh căn bản không thể gọi là phù văn, mà là thần văn. Vì bức thần văn đầu tiên La Trinh vẽ là bức thần văn định thần, mà thần văn này chẳng qua chỉ có tác dụng định thần. Mặc dù Tông Duệ cảm nhận được mức độ định thần của thần văn này hình như mạnh hơn phủ văn định thần bình thường một chút, nhưng thứ này vốn là một loại cảm nhận cho nên không cách nào đo lường, cũng không có cách nào để so sánh. Nếu sau này La Trinh tạo ra thần văn có tính công kích, thì Tông Duệ liền có thể cảm nhận được thần văn mà La Trinh vẽ có bản chất khác biệt với phủ văn mà ông ta vẽ. Nghe được lời của Tông Duệ, Tiểu Điệp khẽ cười. Tông Duệ, có lợi hại như lời ngươi nói hay không đây? Có, dạ có, Tông Duệ gật đầu. Nhưng ta vừa nói được một nửa, cơ thể liền đột nhiên nhảy lên, bởi vì có một cái nhũ băng cực lớn đang bổ tới trước mặt, ông ta phải nhảy một cái mới tránh được. Hiểm hiểm nhìn qua, chỉ thấy gương mặt tươi cười của Tiểu Điệp lạnh như băng, băng quang lấp lánh trên ngón tay thon dài, rõ ràng nhũ băng vừa rồi là do nàng đánh ra. Mặc dù hiện giờ tu vi của Tiểu Điệp không cao như Tông Duệ, nhưng Tông Duệ dù gì cũng là phủ văn sư, cho dù đã bước vào thần đan cảnh nhưng ông ta lại không có sở trường đánh chính diện. Vì thế Tông Duệ lúc này mặt đầy đau khổ nói, điện chủ, ta thực sự không có nói đùa với ngươi. Vậy sao, ta cũng không đùa với ngươi. Nói xong Tiểu Điệp vung tay, lại có vô số nhũ băng dài cả thước bắn về phía Tông Duệ. Tông Duệ vô cùng chật vật tránh khỏi nhũ băng của Tiểu Điệp. Trong lúc cấp bách, linh quang trong đầu ông ta sáng lên, giơ tay ném bức phủ văn định thần tiêu tốn 10 vân đá chân nguyên cực phẩm của mình ra. Điện chủ, những gì ta nói đều là sự thật, không tin thì ngươi xem đi. Tông Duệ lăn một vòng trên mặt đất trơn ướt, sau đó lại đánh ra một luồng chân nguyên về phía bức phủ văn. Đây chính là tác phẩm của La Trinh. Câu nói cuối cùng của ông ta gần như là hét lên. Lúc này Tông Duệ vô cùng chật vật, trong lòng cũng cực kỳ buồn bực, đúng là gặp quỷ rồi. Hết cách, nếu không phải Tông Duệ tận mắt chứng kiến thì đến bản thân ông ta còn chẳng tin những lời mình nói chứ. Cái gì gọi là vượt qua Phong Quan Ngọc, phù văn chi tử lại có thể dễ dàng vượt qua như vậy sao? Sau khi chân nguyên của Tông Duệ đánh vào bức phù văn định thần, trong chớp mắt ánh sáng đột nhiên phóng ra, ánh sáng màu xanh bên trên chiếu vào tầm mắt của Tiểu Điệp. Nhìn thấy những ánh sáng màu xanh đó, Tiểu Điệp ồ lên một tiếng, giơ tay cuốn một cái, bức phù văn định thần đó liền bay vào trong tay nàng. Tiểu Điệp không phải là phù văn sư, nhưng mà những thứ đẹp thì vốn rất thịnh hành trên thế giới. Nàng không hiểu phù văn nhưng không có nghĩa là không có thẩm mỹ quan của chính mình. Bút ý mượt mà trên bức thần văn này, đầu đầu cũng lộ ra khí tức gần như hoàn mỹ. Đây thực sự là do La Trinh vẽ sao? Tiểu Điệp nhìn chằm chằm vào Tông Duệ mà hỏi. Băng xương trong mắt lại bắt đầu xoay chuyển, hình như là có hai đường băng tinh sắp ngưng kết ở bên trong, giọng điệu hờ hững lại khiến Tông Duệ cảm thấy nghiêm nghị trong lòng. Bẩm điện chủ, ngàn vạn lần là sự thật, đây thực sự là do La Trinh vẽ. Mặc dù ta cũng không rõ làm sao hắn lĩnh ngộ được bút pháp hoàn mỹ, Tông Duệ cười khổ. Thì ra là vậy, đây cũng là lý do vì sao ngươi lại đến tìm ta vào lúc này sao? Tiểu Điệp gật đầu. Đúng, chính là vì lý do này. Vì vậy nhiệm vụ điện chủ giao cho ta, ta e là không cách nào hoàn thành được. Nói không chừng sau này bố trí đại trận hộ tông kia còn cần La Trinh phải giúp một tay. Tông Duệ lại nói, đại trận hộ tông đó của Hư Linh Tông là dùng bút pháp hoàn mỹ tạo nên. Nếu La Trinh thực sự vận dụng được thành thạo, lại thêm đại trận hộ tông của tông môn lục phẩm, thì sau này đại trận hộ tông của Vân Điện chúng ta Trung Vực e là không ai có thể địch lại. Tiểu Điệp im lặng không nói gì, nàng không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Tông Duệ không chỉ không thể đả kích La Trinh mà ngược lại còn bị La Trinh khuất phục. Tên nhóc này thực sự có thể làm đến mức này sao? Tiểu Điệp ngẩn người một lúc lại phát hiện Tông Duệ vẫn còn ở trong băng cung thì phất tay. Ta biết rồi, người lùi xuống trước đi, chuyện này để cho ta suy nghĩ. Tông Duệ lúc này mới thở phào một hơi, lui ra khỏi băng cung. Tiểu Điệp suy nghĩ một lúc lâu sau đó trở về vị trí của mình. Màn xương băng dày đặc lại bao vây lấy nàng. Trước khi dung nhan tuyệt thế của nàng biến mất trong lớp băng xương đó thì đã lộ ra một nụ cười. Mặc kệ đi, xem tên nhóc này có thể làm đến trình độ nào. Trước khi bước vào tu luyện, trong lòng của Tiểu Điệp chỉ nghĩ như vậy thôi. Thần văn cấp 1 là thứ cơ bản nhất ở trong thần văn. Trong thuật thần văn của Thanh Long, có một số thần văn mạnh mẽ không theo lý lẽ thông thường. Ví dụ có loại thần văn cấp 7 chỉ to bằng khoảng cỡ một bàn tay, nhưng lại có thể hủy diệt đi cả một đại lục lớn, có thể khiến cả trung vực này tan thành mây khói. Có loại thần văn đến từ thượng giới, uy lực lớn không thể ngờ. Với năng lực hiện giờ của La Trinh thì vẫn còn cách cái loại thần văn cấp 7 này rất xa. Cho dù là Thanh Long thì cũng là vì linh hồn bị suy kiệt mà không cách nào vẽ được. Huống hồ cho dù Thanh Long có bản lĩnh mà vẽ ra thì La Trinh cũng không thể tìm được vật liệu của thần văn cấp 7. Có điều La Trinh lại rất có hứng thú với bức thần văn cấp 4. Bức thần văn đó được gọi là linh hồn hô hấp, có công hiệu vô cùng đặc biệt. Nó có thể tăng lên gấp đôi công suất tu luyện của võ giả, hơn nữa còn không sinh ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Sau khi tiến vào trung vực, vấn đề lớn nhất của La Trinh chính là tu vi quá thấp. Nếu có thể có được bức thần văn linh hồn hô hấp này thì tốc độ nâng cao tu vi sẽ được tăng lên. Chỉ nghĩ thôi cũng biết hiệu quả đối với La Trinh nó lớn tới mức nào. La Trinh 18 tuổi đã bước vào tiên thiên tứ trọng, coi như là vô cùng ưu tú ở quận Sùng Dương. Đạt ở Thanh Vân Tông thì là bình thường, còn đạt ở trung vực thì thuộc vào loại kém cỏi. Mặc dù căn cơ của hắn cực kỳ vững chắc, có thể khiêu chiến với cường giả chiếu thần cảnh, nhưng nếu gặp phải chiếu thần trung cực hay thậm chí là thần đan cảnh thì đến ngay cả cơ hội bỏ chạy hắn cũng không có. Nâng cao tu vi trở thành vấn đề cấp thiết nhất của La Trinh vào lúc này. Tiểu Điệp sắp xếp đệ tử của Tinh Anh Đường đối luyện với mình chắc là cũng đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. La Trinh lại sâu sắc hiểu rằng điều mà võ giả luôn cần chính là tu luyện trong sinh tử, như vậy mới có thể đột phá hạn độ lớn nhất. Huống hồ đám đệ tử đó của Tinh Anh Đường cũng không phải là kẻ ngốc, trong bọn họ có không ít người thuộc về cao tầng của Vân Điện. Dĩ nhiên, có người nhìn ra việc La Trinh khiêu khích Tinh Anh Đường chẳng qua là một cái thế cục do Tiểu Điệp sắp xếp. Mọi người chỉ là bồi luyện cho La Trinh mà thôi. Lúc đánh được thì La Trinh đánh, mà lúc không đánh được thì hắn chạy, chẳng ai bắt nổi hắn, thế thì còn chơi thế nào? Huống hồ đệ tử của Tinh Anh Đường cũng cần phải nhận nhiệm vụ của Vân Điện rồi ra ngoài tu luyện. Thế nên mấy ngày sau, khi La Trinh tiếp tục đi khiêu chiến đệ tử Tinh Anh Đường, thì hoặc là không có một ai, hoặc là chỉ có hai vị cường giả chiếu thần trung cực đứng đó. Tiểu Điệp nhận ra cách này đã không chơi được nữa cho nên cuối cùng từ bỏ. Còn La Trinh sau khi chuẩn bị một phen cũng lựa chọn rời khỏi Vân Điện để đi thu thập vật liệu của thần văn, linh hồn hô hấp. Một sáng sớm trời còn tờ mờ sáng, tầng mây dày đặc khó tan bao quanh Vân Điện từ từ chuyển động. La Trinh đứng ở bên mép của Vân Điện hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy xuống. Mặc dù trong Vân Điện có phi thiên liễn có thể mượn dùng, nhưng La Trinh lại muốn thử nghiệm một chút thần văn phong vũ vừa mới làm. Loại thần văn cấp 1 này chuyên để cho đệ tử dưới chiếu thần cảnh trở xuống sử dụng. Sau khi lắp phong vũ thì La Trinh có thể cảm nhận được ý cảnh của gió nhàn nhạt, có thể tùy ý bay lượn. Cũng chính là nói cho dù hắn không đạt tới chiếu thần cảnh thì cũng có thể mượn gió mà bay. Vù, nhảy xuống từ độ cao hơn ngàn mét, La Trinh kết hợp với năng lực của tinh thạch phượng tường, khiến hắn giống như một chiếc lá cây bay lượn theo gió. Mượn thế gió, La Trinh nhắm chuẩn một mục tiêu, rồi nhẹ nhàng nghiêng người trong không trung, thế rơi xuống giảm mạnh, sau đó lơ lửng, rồi dần đáp xuống trên mặt đất. Cách này hơi giống với thần pháp mượn lực hai lần trên không trung của Bách Lý Hồng Phong lần trước. Cảnh này khiến cho hai võ giả chuẩn bị vào thành nhìn đến ngây cả người. Hai võ giả này đều là tiên thiên cảnh. Bọn họ phát hiện La Trinh chỉ là tiên thiên cảnh mà lại từ trên trời rơi xuống thì ai nấy đều nhìn đến ngây cả ngốc. Thân là võ giả thành Vân Hải, bọn họ cũng hiểu rõ trên không trung cao ngàn mét này có một thế lực tông môn tứ phẩm là Vân Điện. Nhìn tên nhóc con này thì khả năng lớn là từ trên Vân Điện mà xuống. Trong mắt võ giả thông thường thì có lẽ Vân Điện cao không với tới, nhưng đệ tử tiên thiên cảnh của Vân Điện thì có thể bay sao? Điều này thì đã hơi vượt quá nhận thức với thưởng thức của bọn họ. La Trinh không để ý tới hai tên tiên thiên cảnh này mà theo đường lớn chạy như bay về phía thành Vân Hải. Lúc ở Vân Điện, La Trinh đã nghe ngóng được chỗ ở của Thương Lỗi, phân nhánh của Thương Minh Thiên Hạ ngay trong thành Vân Hải này. Sau khi vào thành Vân Hải, La Trinh không thể không cảm thán một chút về sự khác biệt giữa Trung Vực và Đông Vực. Bởi vì Vân Điện mà Vân Tông tọa lạc ở đây nên thành Vân Hải coi như là chủ thành đứng đầu danh sách trong Trung Vực, nhưng cũng không phải là thành lớn nhất. Có điều nó so sánh với thể đế đô Phần Thiên của Đông Vực thì chính là một trời một đất, không có gì có thể so sánh. Ngay như thế lực gia tộc trong đế đô Phần Thiên có 7 đại sĩ tộc và hoàng tộc, còn có một Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông chỉ là thế lực tông môn nhị phẩm, hoàng tộc nơi mà Tô Linh Vận ở miễn cưỡng có thể coi là một thế lực tông môn nhị phẩm, bảy đại sĩ tộc thì chẳng thể tính là cái phẩm cấp gì. Nhưng trong thành Vân Hải, chỉ riêng thế lực tông môn tam phẩm thì đã có 7-8 gia tộc, đây còn là chưa bao gồm Vân Tông nữa, bởi vì Vân Tông cũng là một phần của Vân Điện, cả hai thuộc cùng một hệ. Trên con đường lớn trong thành Vân Hải, đâu đâu cũng có thể gặp võ giả chiếu thần cảnh, thậm chí là có một ít võ giả thần đan cảnh. Những võ giả này phần lớn đều đi theo nhóm từ 3 đến 5 người, rõ ràng là đến thành Vân Hải để tiếp viện. Tu vi của La Trinh hình như cũng không có gì thu hút sự chú ý của người khác. Theo sự chỉ dẫn của Thương Lỗi, La Trinh rất nhanh tìm thấy phân nhánh của Thương Minh Thiên Hạ. Với sự hiểu biết của La Trinh về thế lực Thương Minh Thiên Hạ này, thì mặc dù là nó không có phẩm cấp, nhưng thế lực ẩn giấu phía sau lại vô cùng kinh người, thậm chí là còn lớn mạnh hơn Vân Điện, gần ngang cơ với Hư Linh Tông, tông môn mạnh nhất của Trung Vực. Kết quả phân nhánh của Thương Minh Thiên Hạ này lại vô cùng khiêm tốn, ẩn náu trong một khu vực dân cư, không hề có chút cảm giác khí phái nào. Chỉ có điều ở trước cửa có hai võ giả chiếu thần cảnh canh giữ mới khiến người ta cảm thấy nơi đây không phải là nơi người bình thường có thể tiến vào. La Trinh vừa đến gần thì một võ giả chiếu thần cảnh liền đưa tay ra giấu với La Trinh, lạnh giọng nói: "Đứng lại, đây là phân nhánh của Thiên Hạ Thương Minh, người không liên quan mau chóng rời đi." Cửa hàng của Thương Minh Thiên Hạ thì phân bố khắp Trung Vực, các phân minh bình thường không có buôn bán làm ăn mà chỉ có võ giả để thương thảo những việc quan trọng hoặc giao dịch với những tông môn lớn thì mới tiến vào trong phân minh. Thông thường võ giả như vậy ít nhất đều là chiếu thần trung cực hoặc là thần đan cảnh, thậm chí là sự tồn tại mạnh hơn thần đan cảnh. Một tiên thiên cảnh nhỏ bé như La Trinh đứng ở cửa một lát, hai võ giả chiếu thần cảnh dĩ nhiên là bắt đầu xua đuổi. Nơi này không phải nơi mà La Trinh có thể tới. "Anh bạn này, chỗ nào vui thì đến chỗ đó chơi, đừng tìm xui xẻo cho mình." Nghe thấy lời hai người này nói, La Trinh nhăn mày lại. Thương Minh Thiên Hạ này cũng quá để cao bản thân rồi. Nếu không phải vì nhận được tin tức thì ai lại tới đây chứ? Sau đó La Trinh lấy ra một tấm thiệp ra khỏi lồng ngực ném đánh vù một tiếng qua. "Đây là thiệp mời của Thương Minh Thiên Hạ các ngươi." Kết quả một võ giả chiếu thần cảnh trong đó nhận lấy xem qua. Sau khi nhìn thấy hai chữ Thương Lỗi trên tấm thiệp thì sắc mặt lập tức sáng lên. Thương Lỗi ở Tổng Minh chỉ có thể coi là chấp sự bình thường, nhưng ở phân minh này thì tuyệt đối được coi ngang với nhân vật số 1. Chỉ là hai võ giả canh cửa vô cùng tò mò sao Thương Lỗi lại đưa thiệp mời cho tên tiên thiên cảnh này. Đến cường giả chiếu thần cảnh như bọn họ cũng chỉ làm canh cửa của Thương Minh, một tiên thiên cảnh nhỏ bé dựa vào cái gì lại được Thương Minh tiếp đãi chứ? Có phải là người quen thân thích nào đó của Thương Lỗi giới thiệu một công việc nào đó trong Thương Minh hay không? Trong lòng hai võ giả đều đang suy đoán, kết quả ngay lúc hai võ giả nghe thấy từ phía sau truyền tới một trận tiếng cười. Một ông già đi về phía La Trinh, trên mặt mang theo nụ cười khách khí. "Ha ha, là anh bạn nhỏ La Trinh đến thăm đấy à? Không tiếp đón được từ xa." Hai võ giả chiếu thần cảnh quay đầu nhìn, trong mắt xém chút nữa là lòi ra. Hai người vội vàng cung kính với lão già kia, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đây chính là minh chủ của phân minh bọn họ, Mặc Nhạc Trương. Chuyện gì thế này? Tên nhóc này là nhân vật thế nào mà có thể khiến cho Mặc Nhạc Trương đích thân nghênh đón? Đầu óc của hai võ giả chiếu thần cảnh cảm thấy là khó hiểu. Kết quả chỉ một câu nói của La Trinh đã khiến hai võ giả chiếu thần cảnh suýt chút nữa ngã ngửa trên mặt đất. Chỉ thấy La Trinh gật đầu hỏi: "Xin hỏi ông là..." Thằng nhóc này đến minh chủ Mặc Nhạc Trương của phân minh Thiên Hạ Thương Minh ở thành Vân Hải cũng không biết. Nhưng Mặc Nhạc Trương vẫn khách khí như vậy. Thiếu niên trước mắt này, nghĩ tới khái độ vừa rồi của mình với thiếu niên này, trong lòng hai võ giả chiếu thần cảnh lập tức lo sợ. Nếu thiếu niên này tùy tiện nói một câu trước mặt của Mặc Nhạc Trương thì hai người bọn họ thảm rồi. "Lão đây là Mặc Nhạc Trương, là thiếu hiệp, mời vào trong cái đã, chúng ta uống trà nói chuyện." Mặc Nhạc Trương cười ha hả, cười như La Trinh trước mặt này là nhân vật cùng vai vế với ông ta vậy. La Trinh lạnh nhạt nhìn hai võ giả chiếu thần cảnh kia một cái, sau đó đi theo Mặc Nhạc Trương vào trong. Lúc này hai võ giả mới thở phào buông lòng. Cũng may, xem ra thiếu niên này không ghi thủ, có lẽ sẽ không tố cáo họ với minh chủ. Có điều họ vẫn không hiểu, thiếu niên này dựa vào cái gì mà phải khiến cho minh chủ đối đãi khách khí như vậy. La Trinh đi theo Mặc Nhạc Trương vào trong phân minh mới phát hiện bên ngoài tất cả chỉ là giả mà thôi. Bước vào nội bộ phân minh, cảm giác xa hoa ập vào mặt, gần như nơi nào cũng vô cùng cầu kỳ tinh xảo. Thiên Hạ Thương Minh là một tổ chức làm ăn buôn bán tồn tại đã nhiều năm, hiểu được một đạo lý tùy thịnh mà suy. Làm việc hiệu quả cao, thế nhưng khiêm tốn để mà làm người mới là vương đạo. La Trinh được tôn làm thượng khách khiến Mặc Nhạc Trương phải đích thân nghênh đón, nên đương nhiên đã tỏ rõ thân phận của La Trinh. Thương Lỗi đã giao 7 bức phủ văn của La Trinh lên, đến Tổng Minh cũng đều chấn động. người của Thương Hạ Thương Minh đều hiểu rất rõ giá trị của phủ văn sư có bút pháp hoàn mỹ, vì vậy đã hạ lệnh dù phải bỏ ra cái giá bao nhiêu cũng phải lôi kéo bằng được La Trinh. Mặc dù La Trinh là người của Vân Điện, nhưng bình thường Thiên Hạ Thương Minh sẽ không tham gia vào tranh đấu giữa các tông phái. La Trinh với thân phận phủ văn sư thì bọn họ đều có không gian để hợp tác rất lớn. Sau khi La Trinh ngồi xuống, Mạc Nhạc Trương vỗ vỗ tay, liền có hai thị nữ xinh đẹp như hoa tiến lên dâng trà. La Thiếu Hiệp, lần này tới là muốn mua vật liệu hay là bán phủ văn vậy? Mạc Nhạc Trương vào thẳng vấn đề. Phù văn ta cũng sẽ bán, có điều mục đích chính là muốn mua vật liệu và một chút thông tin, La Trinh nói. Mạc Nhạc Trương gật đầu, từ trong tay móc ra một tấm lệnh bài hình vuông. Cả cái lệnh bài này được dùng vàng và ngọc thạch khảm thành, ở giữa có khắc hai chữ La Trinh, nhìn có vẻ vô cùng tinh mỹ. La Thiếu Hiệp, phân minh chúng ta đã làm tấm lệnh bài này cho ngươi. Có tấm lệnh bài này thì trong bất kỳ cửa hàng của Thiên Hạ Thương Minh nào, người cũng được ưu đãi, là khách hàng mà chúng ta kính trọng nhất. Tất cả vật liệu bán ra đều sẽ giảm cho người 20%, còn thu mua phù văn người bán ra thì chắc chắn sẽ cao hơn giá thị trường một chút. Nhận lệnh bài tinh xảo từ trong tay Mạc Nhạc Trương, La Trinh cũng cười ha hả. Thiên Hạ Thương Minh quả nhiên là có chiêu này. Lệnh bài này rõ ràng là để tạo ấn tượng trước. Người của Thiên Hạ Thương Minh làm việc quả nhiên hào phóng, cho mình ưu đãi lớn như vậy nhưng lại không đề cập bất cứ điều kiện gì. Thiên Hạ Thương Minh cũng không phải là bọn ngốc, thương nhân sẽ không chịu làm ăn lỗ vốn, tất nhiên là muốn hợp tác với mình. Chỉ có điều cách làm hiện giờ của bọn họ càng khiến người khác yêu thích. Qua lại với người thông minh sẽ khiến người ta vui vẻ. Huống hồ bản thân La Trinh cũng cần một con đường để buôn bán thần văn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Hạ Thương Minh là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Sau đó La Trinh liền giao mấy bức thần văn do mình tự vẽ cho Mạc Nhạc Trương. Mấy bức này đều là phủ văn cấp 1. Có điều hiệu quả sau khi kích phát có thể sánh ngang với phủ văn cấp 2 thông thường, La Trinh lập tức nói. Mạc Nhạc Trương nhận về mấy bức phủ văn trong tay La Trinh. Nhìn thấy những đường đi khác hẳn thông thường thì gật đầu. Từ khi Mạc Nhạc Trương nhìn thấy bức phù văn định thần của La Trinh, ông ta đã đoán rằng có khi La Trinh được kế thừa phù văn từ một trường phái khác. Nếu không thì cho dù thiên tư của La Trinh có cao đi nữa, cũng không thể vẽ ra phù văn có đường đi hoàn toàn khác biệt như vậy. Hiện giờ Mạc Nhạc Trương coi như đã kiểm chứng được cách nghĩ của mình. Chỉ là Mạc Nhạc Trương không ngờ phù văn trong tay La Trinh không phải là phù văn mà là thần văn. Mạc Nhạc Trương tùy ý phóng chút chân nguyên ra, sau khi thắp sáng mấy bức phủ văn, nhìn thấy bút ý mượt mà tràn đầy thì trên mặt lộ ra nét cười. Chỉ đường lối mới và bút pháp hoàn mỹ thôi đã đủ được bán với cái giá tốt, vì thế ông ta đưa cho hạ nhân bên cạnh để họ định giá. Thực tế Mạc Nhạc Trương vốn không để ý tới phủ văn cấp 1, cấp 2, nhưng theo sự phát triển của La Trinh, sau này khi vẽ ra phủ văn cấp 4, cấp 5, thậm chí là cấp 6 thì sẽ rất khủng bố. La Thiếu Hiệp, ngoài việc bán phù văn ra thì còn muốn mua vật liệu gì? Mạc Nhạc Trương tùy ý hỏi. Hắn vô cùng chắc chắn rằng trong trung vực chưa có vật liệu nào mà ông ta không lấy được. Ủng hộ với tu vi của La Trinh, vật liệu cần hiện ra có lẽ sẽ không quá cao siêu. Mạc Nhạc Trương còn nghĩ nếu vật liệu cần thiết mà La Trinh mở miệng lần đầu tiên không quá quý hiếm thì ông ta có thể lựa chọn tặng cho một ít. La Trinh gật đầu rồi lập tức nói, ta cần hai phần thiên khung linh dịch, một cây tử lôi trúc từ 50.000 năm trở lên và còn một cây địa khô sâm ngàn năm. Thêm nữa, nghe thấy lời của La Trinh, Mạc Nhạc Trương suýt chút nữa thì bật té khỏi ghế. Tất cả những thứ mà La Trinh nói, làm gì có cái nào không phải là vật liệu cao cấp. Dù là thiên khung linh dịch hay tử lôi trúc 50.000 năm, những thứ này đều có thể xưng là vật quý hiếm, vài năm hoặc thậm chí vài chục năm mới xuất hiện một lần. Hơn nữa, cho dù Thiên Hạ Thương Minh có được thì cũng sẽ nhanh chóng bán qua tay, bởi vì nhu cầu đối với những vật này thực sự kinh khủng. Những lão giả trung vực đều dương mắt nhìn chằm chằm. Là Thiếu Hiệp, không phải Thương Minh ta không chịu bán mà những thứ này thực sự quá quý báu, cho dù 10 năm cũng khó gặp một lần. Ta chỉ có thể đảm bảo nếu như có tin tức liên quan, ta sẽ thông báo cho người đầu tiên. Mạc Nhạc Trương cười hỏi. La Trinh gật đầu, hắn đã sớm biết những thứ này quý hiếm, không thể tùy ý thu thập được, vì vậy lần này chủ yếu là nhằm vào tin tức để mà tới. Mạc Nhạc Trương lập tức lại nói, có điều thông tin liên quan đến tử lôi trúc, thời gian trước vừa đúng lúc có người báo về. Giá trị của thông tin này thế nào? La Trinh hỏi. Mạc Nhạc Trương cười khà khà. Là Thiếu Hiệp, thông tin này không coi là quá bí mật, giá trị không lớn, cứ coi như kết giao bạn bè, là cá nhân ta tặng cho ngươi. Nói xong, Mạc Nhạc Trương đốt một tấm phù truyền âm, lát sau có người đưa đến một tấm bản đồ. Mạc Nhạc Trương nhận tấm bản đồ đưa cho La Trinh, đồng thời nói, Có điều ta không đề nghị La Thiếu Hiệp đích thân đi tìm Tử Lôi Trúc cho lắm. Vật quý hiếm như vậy chắc chắn xuất hiện sẽ dẫn tới phần đông võ giả chen nhau mà tới. Hơn nữa Tử Lôi Trúc lại ở Cực Âm Sơn, chính là một vùng đất dữ. Trong mắt của Mạc Nhạc Trương, La Trình có bút pháp hoàn mỹ, thiên phú về phù văn không ai sánh được. Nhưng nếu luận về tu vi thực lực tiên thiên cảnh của La Trinh thì vẫn không đủ tư cách. Có điều đôi chân ở trên người La Trinh, Mạc Nhạc Trương có thiện ý nhắc nhở một phen, nhưng ông ta không thể ngăn cản La Trinh được. Sau khi La Trinh rời đi, Mạc Nhạc Trương mới nhăn mày thì thào lẩm bẩm. Người của Vân Điện chẳng lẽ bị ngu sao, lại có thể để mặc cho La Trinh tự mình ra ngoài lưu lạc như vậy. Nếu tông môn khác phát hiện ra một phủ văn sư ở trình độ của La Trinh thì e là sẽ nuôi nhốt hắn như thần thú vậy, sợ có gì sơ suất. Nhưng Vân Điện thì lại để mặc cho La Trinh ra ngoài mạo hiểm như vậy, đây chính là điểm Mạc Nhạc Trương không cách nào lý giải. Một tháng sau thì 5.000 dặm phía tây nam của thành Vân Hải, khi đi qua khu vực ải Tây Sơn, được người đời gọi là Tây Vực, phong thổ của Tây Vực và phong tục tập quán đều có biến hóa rất lớn so với Trung Vực. Bóng dáng của La Trinh bay nhanh dọc theo đường chính của Tây Vực mà tiến về phía trước. Không phải hắn muốn dùng đôi chân chạy điên cuồng như vậy, chẳng qua nửa tháng trước phi thiên liễn của hắn đã bị rơi hỏng. Trong Tây Vực lại rất khó mua được một con ngựa giống như Truy Điện Câu, còn không bằng dựa luôn vào đôi chân của mình, điên cuồng mà chạy. Một đường hướng thẳng về Tây, gió bụi mịt mù. Trong Tây Vực đất rộng người thưa, thông thường thì hơn trăm dặm không gặp nổi một người. Hiện giờ trước mắt La Trinh xuất hiện một cái trấn nhỏ, bên cạnh đường đi còn có cắm một biển hiệu, bên trên là ba chữ Châu Mục Trấn. Sau khi vào trấn nhỏ này, La Trinh bước vào một quán rượu. Trong quán rượu, một tên sai vặt để bím tóc, giọng nói trầm nặng, mang theo ý cười nồng đậm chào đón. Khách quan, xin mời vào trong. La Trinh gật đầu đi theo tên sai vặt này lên lầu. Đúng lúc La Trinh vừa lên lầu thì lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lầu 2 gần như không có khách. Hắn vừa lên tới nơi thì cảm thấy mấy tên sai vặt và cả trưởng quầy đều dùng ánh mắt không có thiện cảm nhìn mình chằm chằm. Những người này là muốn làm gì? Trong lòng La Trinh lóe lên một tia nghi hoặc. Có điều sau khi thăm dò thực lực của những người này, hắn vẫn tùy tiện ngồi vào vị trí. Tên sai vặt đè bím tóc mang thực đơn lên cởi hỏi: Khách quan, trên đây là những món đặc biệt của quán chúng tôi, ngài muốn chọn một phần sao? La Trinh tùy tiện quét qua thực đơn một lượt, gật đầu, có món gì đặc biệt thì mang lên hết đi. Ra ngoài hắn không hề kén chọn gì hết. Tên sai vặt vâng một tiếng rồi quay đầu, làm thế tay với trưởng quầy, sau đó mấy tên sai vặt đều mắt đi mày lại, không biết đang trao đổi cái gì. La Trinh ngồi im cũng không vạch trần hành vi của những người này, có điều chỉ sợ là bữa cơm này sẽ không ăn được ngon. Điều làm La Trinh bất ngờ là tay đầu bếp của quán rượu nhỏ này làm vô cùng ngon, mấy món ăn tuy đơn giản nhưng sắc hương vị đều tuyệt vời. La Trinh không nghĩ nhiều, liền ăn lấy ăn để như chết đói vậy. Trên mặt của mấy tên sai vặt chớp chớp ý cười lạnh lẽo, trong ý cười này còn có một tia sát ý tỏa ra. La Trinh đã từng đến Sát Lục Kiếm Sơn cho nên rất nhạy cảm với sát ý, làm sao lại không nhìn ra sát ý mà tên sai vặt kia phóng ra. Qua điều La Trinh cũng lời để ý, tất cả cứ đợi ăn no rồi tính sau. Cũng chỉ là cùng với việc ăn không ngừng nghỉ của La Trinh, ý cười trên mặt mấy tên sai vặt đó cũng dần dần biến mất, thay vào đó là bộ mặt hoài nghi không hiểu. Trong lúc La Trinh ăn như hổ đói, hắn đã dọn sạch cả bàn thức ăn, đột nhiên ngẩng đầu cười hăng hắc với tên sai vặt. Các người đang hoài nghi điều gì? Tên sai vặt đầu để bím tóc lộ vẻ xấu hổ, lấp liếm nói, không có gì. Có phải muốn hỏi vì sao độc trong thức ăn không có tác dụng hay không? La Trinh lại hỏi. Nghe thấy lời của La Trinh, sắc mặt của mấy tên sai vặt lập tức biến đổi. Trường quay ở cách đó không xa đột nhiên cười lạnh một tiếng, hành động. Mấy tên sai vặt chung quanh thi nhau rút ra một cơ quan nhỏ, cuối cơ quan là một sợi dây thừng màu vàng sậm. Sau khi đám sai vặt móc cơ quan thì thi nhau nhắm chuẩn xông về phía La Trinh. Vù, 7-8 sợi dây thừng bổ về phía đầu của La Trinh, gần như trong nháy mắt La Trinh đã bị dây thừng quấn chặt. Có thể nhìn thấy đây không phải là lần đầu tiên đám sai vặt làm việc này nên phối hợp vô cùng ăn ý. Thực ra La Trinh có đủ thời gian để tránh khỏi những sợi dây này, nhưng hắn không lựa chọn né tránh mà để mặc chúng trói lại. Trên mặt trưởng quầy lộ ra ý cười, dương dương đắc ý cười nói, không chúng độc quả thực cũng khiến cho người khác thấy rất kỳ lạ. Có điều ngươi biết rõ trong thức ăn có độc mà vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng lại không biết trong dây thừng của bọn ta có cấm chế, có thể khiến chân nguyên của ngươi không cách nào vận chuyển được. Không tồi, hôm nay lại bắt được một con heo, dẫn xuống dưới trước đi. Nghe được lời của trưởng quầy, mặt của La Trinh không hề hoảng loạn. Nếu hắn là một tiên thiên cảnh bình thường, bị những sợi dây thừng này trói chặt không thể dùng được chân nguyên thì có khả năng thực sự rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng cơ thể của La Trinh rất trâu bò, cho dù bị lớp lớp dây thừng quấn chặt, nhưng muốn thoát ra cũng rất dễ dàng. Bắt heo? Các người bắt ta để làm gì? La Trinh tò mò hỏi, sắc mặt không có chút nào hoảng loạn, mà là biểu cảm bình tĩnh tự nhiên. Không biết vì sao trưởng quầy nhìn thấy vẻ mặt La Trinh thì trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng tên võ giả bị hắn bắt được trước nay có tên nào mà không kinh hoàng biến sắc? Tên nhóc này bình tĩnh như vậy là có ý gì? Trưởng quầy liền cười lạnh một tiếng. Chết đến nơi rồi, còn hỏi nhiều làm gì? Sau đó hắn nói với tên sai vặt, đưa hắn xuống dưới cho ta. Mấy tên sai vặt liền khiêng La Trinh đi về phía hậu viện của quán rượu. Sau khi La Trinh bị đưa tới hậu viện thì bất ngờ phát hiện ở hậu viện có tới 12 võ giả. Người của Tây Vực thì hai mắt lõm sâu, trang phục cũng khác người của Trung Vực. Những võ giả này rõ ràng đều là võ giả Trung Vực, nhưng phần lớn đều là tiên thiên cảnh, chỉ có một võ giả là chiếu thần cảnh. Dây thừng trói trên người vị võ giả chiếu thần cảnh này cũng nhiều gấp đôi những người khác. Phịch một tiếng, La Trinh bị mấy tên sai vặt ném mạnh xuống đất. Mấy tên sai vặt này cũng không quay đầu lại mà rời khỏi hậu viện, hình như căn bản cũng không cho là La Trinh có thể cởi thoát dây để trốn. La Trinh vừa nằm trên mặt đất dãy ruộng ngồi dậy, liền nghe bên cạnh có một võ giả nhỏ giọng nói, lại một con heo bị bắt nữa. Hai. La Trinh khẽ nhăn mày hỏi, những lời này nó có ý gì? Trưởng quầy vừa rồi cũng nói là bắt heo, coi người ta là heo, vậy là sao? Không biết tiểu huynh đệ đây là võ giả của tông môn nào? Võ giả kia hình như đang chế giễu sự thiếu hiểu biết của La Trinh, cười hỏi. La Trinh chớp mắt một cái lập tức nói, Vân Điện. Nghe thấy La Trinh báo ra cái tên Vân Điện, sắc mặt mấy võ giả bị nhốt xung quanh lập tức thay đổi, thay thế vào đó là vẻ mặt không tin. Trong Trung Vực có vô số các thế lực tông môn lớn nhỏ, đặc biệt là thế lực tông môn nhị phẩm thì đủ loại, sợ là không dưới trăm cái, mà thế lực tông môn tam phẩm cũng càng nhiều, nhưng số lượng tông môn tứ phẩm thì đã không còn nhiều nữa. Huống hồ Vân Điện là tồn tại đỉnh cao trong thế lực tông môn tứ phẩm. Vì vậy, địa vị của Vân Điện trong mắt hàng tỷ võ giả của Trung Vực là rất cao, căn bản là ngang với địa vị của Thanh Vân Tông trong phần đông võ giả của Đông Vực vậy. Rất rõ ràng là những võ giả này không tin lời của La Trinh. Nói đùa sao, đệ tử có thể vào Vân Điện đều là tinh anh được chọn ra từ trong hàng ngàn hàng vạn võ giả. Một tên tiên thiên cảnh đến từ Vân Điện, vậy còn không phải lừa gạt hay sao? La Trinh nhìn ra điểm này, có điều hắn cũng lời so đo, thích tin hay không thì tùy. Hắn chỉ hỏi lại, người vẫn chưa nói cho ta biết bắt heo là hàm ý gì. Chính là mỗi người chúng ta là một con heo, bón cho yêu thú ăn, có thể đừng hỏi nữa được không? Võ giả đó không nhẫn nại mà nói. Phần lớn võ giả nghe xong lời này thì sắc mặt liền ảm đạm, biết rõ bản thân mình không lâu sau sẽ chết, nên chẳng ai có hứng thú mà đi giải thích với La Trinh. Nói với ta vì sao? Ta có thể cứu các ngươi, La Trinh nhàn nhạt nói. Võ giả đó cười giễu cợt một tiếng nghiêng đầu nói, ngươi, tiền thiền tứ trọng, tu vi còn thấp hơn cả ta, vậy mà cứu ta sao? Ha ha! Võ giả đó có thực lực tiền thiền thất trọng, dĩ nhiên khinh thường La Trinh còn đang ở tiền thiền tứ trọng. Hắc điếm này chuyên bắt tiên thiên cảnh, trong những dây thừng này có têm vào từng sợi canh kim ti, bên trên còn có cấm chế chân nguyên. Nếu chân nguyên của võ giả bị hạn chế thì căn bản không cách nào thoát ra được. Trong viện này còn có một võ giả chiếu thần cảnh bị trói chặt nữa. Ai ngờ võ giả đó cười xong thì trên người La Trinh đột nhiên phát ra một âm thanh, không ngờ một sợi dây thừng trong đó bị La Trinh kéo căng tới mức đứt luôn. Dây thừng đặc chế này tuy kiên cố nhưng lại không ngăn được sức mạnh vảy rồng của La Trinh. Chẳng qua La Trinh chỉ dùng năng lượng của 100 tấm vảy rồng đã trực tiếp kéo đứt một sợi. Cho nên mấy võ giả nhìn thấy cảnh này lập tức ngây người. Sức mạnh cơ thể của tên nhóc này khủng bố đến thế sao? Không dùng chân nguyên mà có thể phá nát sợi dây thừng. Ngoài sự kinh ngạc thì bọn họ đều thấy được hy vọng được cứu sống. Nhưng võ giả này cũng hiểu, giờ không được gieo hò nhốn nháo, liền nhỏ giọng nói với La Trinh. Người có thể phá được dây thừng, vậy thì cũng giúp bọn ta thoát ra đi. Ai ngờ La Trinh lại không hề gấp gáp mà nói. Nói cho ta biết trước, làm heo cho thú ăn là ý gì? Lúc này mấy võ giả đều nhao nhao cướp lời, một võ giả trong đó vội vàng đáp. Thông tin cực âm sơn, xuất hiện tử lôi trúc, ngươi biết chưa? La Trinh gật đầu, hắn cũng chính vì vậy mà tới. Cực âm sơn này vô cùng nguy hiểm, có vô số ác thú bên trong. Vì để lấy được tử lôi trúc, một số võ giả thuê người bản địa bắt chúng ta đi trước để dò đường. Nếu gặp phải ác thú lợi hại thì đương nhiên chúng ta sẽ trở thành heo ném cho ác thú ăn. Võ giả đó bất đắc dĩ nói. Cực âm sơn có nhiều tử lôi trúc. Môi trường sinh trưởng của tử lôi trúc vô cùng đặc biệt. Chúng thường sinh trưởng trong lòng đất cả chục năm, thậm chí vài chục năm. Lúc còn ở trong lòng đất thì sinh trưởng vô cùng chậm chạp. Mấy chục năm mà chỉ có thể lớn độ vài thước. Nhưng một khi đã chui ra khỏi mặt đất mọc lên thì chỉ trong thời gian vài tuần đã lớn đến độ cao vài mét, thậm chí là hơn chục mét. Còn có một số tử lôi trúc thậm chí sinh trưởng trong lòng đất cả trăm năm, thậm chí vài ngàn năm. Loại tử lôi trúc này một khi chui ra khỏi đất liền nhanh chóng sinh trưởng đến độ cao vài chục mét. Một khi loại tử lôi trúc ngàn năm này ra đời thì trên bầu trời sẽ có sấm sét vang dội, xuất hiện dị tượng thiên địa. Mục đích của những võ giả tiên thiên cảnh không phải là tử lôi trúc vài ngàn năm. Đối với họ, nếu có thể lấy được tử lôi trúc vài chục năm đã vô cùng mãn nguyện rồi. Vì vậy, cho dù cực âm sơn vô cùng nguy hiểm, thì vẫn có không ít võ giả đi loanh quanh dưới chân núi cực âm sơn, hy vọng có thể lấy được tử lôi trúc. Mà trước đó không lâu, trên bầu trời đã xuất hiện một tia chớp hình rồng màu tím, vừa vặn chiếu sáng cả nửa bầu trời. Vì vậy, không ít võ giả quen thuộc với cực âm sơn đều đoán chắc rằng trên đó đã sản sinh ra một cây tử lôi trúc ít nhất là phải ngàn năm. Dựa theo uy lực tia chớp hình rồng trên bầu trời thì thậm chí có khả năng tử lôi trúc vạn năm. Vì sự xuất hiện ngang trời của tử lôi trúc, có người liền nghĩ ra một cách độc ác là bắt một bộ phận võ giả lại để cho bọn họ đi trước dò đường. Nếu gặp phải ác thú thì trực tiếp bón những võ giả thông thường này cho ác thú ăn. Thì ra là vậy. Lúc này La Trinh mới hiểu ra ý nghĩa tồn tại của hắc điếm này. Một số người vì lợi ích của bản thân mà thủ đoạn quá mức độc ác. Hắn lắc đầu, sau đó khởi động sức mạnh về rồng, hai tay hất ra, bật bật bật. Tất cả những sợi dây thừng trói trên người La Trinh cùng lúc bị bứt đứt, phát ra từng đợt thanh âm. Sau đó thanh phi báo nát yên lặng nhảy lên trong tay hắn, cắt về phía những sợi dây thừng màu vàng sậm trên người những võ giả kia. Rất nhanh, dây thừng trên người của hơn 12 võ giả trong viện đều được cởi ra. Một chút động tĩnh đã kinh động đến đám người trên quán rượu, sau đó liền nghe thấy một tiếng hét. Đám võ giả hậu viện bỏ trốn rồi. Trốn! Vị võ giả chiếu thần cảnh duy nhất cười lạnh một tiếng, chân nguyên trong người cuồn cuộn dâng lên, hóa thành từng đường kiếm sắc lao về phía quán rượu. Đám thiên tiên cảnh khác cũng thi nhau ra tay. Thực lực của những tên sai vặt và trưởng quầy trong quán rượu này vốn dĩ cũng không xuất chúng, chẳng qua cũng chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi. Chúng dựa vào độc dược, sau đó dở thủ đoạn thì mới bắt được nhiều tiên thiên cảnh như vậy. Nhưng bọn chúng không ngờ được là La Trinh lại không sợ thuốc độc, thậm chí là dây thừng cấm chế chân nguyên cũng không có tác dụng gì với La Trinh. Dưới sự liên thủ của những tiên thiên cảnh này, cả quán rượu ầm ầm sụp đổ. Mẹ nó, ông đây nhất thời sơ ý, không ngờ bị đám phế vật này khống chế, thật quá mất mặt rồi. Giết hết chúng đi, thân là võ giả mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài bóng người, trong đó một người ồ lên một tiếng. Sao đám heo này lại chạy hết rồi? Lý Nham, đám thủ hạ phế vật của ngươi, làm ăn kiểu gì vậy? Một người khác hử lạnh một tiếng, yên tâm, một tên cũng chạy không thoát. Đám đông võ giả trong hậu viện ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Trong không trung có ba vị cường giả thần đan cảnh đang đứng. Võ giả chiếu thần cảnh duy nhất trong hậu viện là người đầu tiên phản ứng nhanh nhất, lớn tiếng thét. Mọi người chia ra chạy. Nói xong hắn liền nhảy một bước muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng võ giả chiếu thần cảnh đó vừa nhảy lên thì một vị võ giả thần đan cảnh trong đó đã vung tay. Không trung xuất hiện một trưởng ấn khổng lồ hung hăng đập xuống võ giả chiếu thần cảnh kia. Võ giả trước thần cảnh này bị trường ấn đánh thành một đám xương máu. Trường ấn đánh xuống, đám đông tiên thiên cảnh bao gồm cả La Trinh đều đứng yên trên mặt đất, đến động cũng không dám động. Trước mặt ba vị cường giả thần đan cảnh thì lúc này bố thằng nào dám nhúc nhích, chỉ e số phận sẽ chẳng khác mấy với vị võ giả chiếu thần cảnh vừa rồi là bị đập thành một đoàn xương máu. Cho dù là La Trinh thì cũng chẳng thể nào chạy thoát trước mặt ba người này. Giờ khắc này sắc mặt La Trinh không đổi, nhưng lông mày nhíu lại, chuyện này không xong. Các người đứng nguyên tại chỗ, đừng có cử động, nếu không sẽ chết. Một vị cường giả thần đan cảnh thản nhiên nhìn chằm chằm vào mọi người, ánh mắt kia làm cho lòng người sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, trên con đường bên trong trấn nhỏ kia lại lục tục xuất hiện một đám người, phải tới hơn 1.000 người. Tu vi của những võ giả đó đại đa số đều là tiên thiên cảnh, quần áo mặc trên người khác nhau. Nhưng chẳng qua có một điểm lớn nhất chính là bọn họ đều bị dây thừng màu vàng nhạt trói chặt. Hơn nữa người trước nối với người sau, trói chặt với nhau thế này thì còn muốn trốn cũng trốn không thoát được. Không ngờ bọn họ lại bắt nhiều người như vậy. Đây mới thực sự là lên cực âm sơn để chặt tử lôi trúc sau. Chờ sau khi cả đám người kia chậm rãi đi tới thì hai bên đường cũng có không ít võ giả xuất hiện. Hơn 20 người cầm dây thừng màu vàng tiến lên về phía đám người La Trinh. Trước mặt ba vị cường giả thần đan cảnh thì ai dám phản kháng. La Trinh cũng ngoan ngoãn để bị trói, sau đó bị người ta đuổi vào gộp với một đội hình to lớn. Trong lòng La Trinh cũng vô cùng hoang mang, cho dù là muốn lên núi chặt tử lôi trúc, cần có võ giả chịu chết để dò đường, thì cũng không cần nhiều người tới như vậy chứ. Mấy vị cường giả thần đan cảnh này rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, một chàng trai quần áo toàn thân màu tím đi tới. Thanh niên mặc đồ tím này khoảng 28-29 tuổi, vậy mà cũng là cường giả thần đan cảnh, hơn nữa còn là thần đan cảnh hậu kỳ. Ba cường giả thần đan cảnh kia hành lễ với hắn. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Thanh niên đồ tím vuốt cằm, gom đủ người chứ? Thiếu chủ, tổng cộng là 1036 người. Lã cường giả thần đan cảnh kia đáp lời. Ờ, không tồi. Trong khoảng thời gian ngắn mà tìm được nhiều người như vậy, trở về tông môn ta sẽ ghi công lớn cho ngươi. Gã này thản nhiên cười nói, đà tạ thiếu chủ. Trên mặt vị cường giả thần đan cảnh kia lộ ra vẻ vui mừng. Còn hai cường giả thần đan cảnh khác thì chỉ huy đám võ giả bên dưới, duy trì đội hình của hơn 1000 võ giả được cho là lợn này, tiến bước về phía trước. Cũng trong đội ngũ này, chân mày của La Trinh lại càng nhíu chặt lại. Trong hai vị thần đan cảnh lúc đầu có một người là thần đan cảnh trung kỳ, mà người được gọi là thiếu chủ kia là thần đan cảnh hậu kỳ. Bọn họ dẫn nhiều người như vậy lên Cực Âm Sơn, rốt cuộc là muốn làm gì? Mà dù có làm gì thì chắc chắn cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Vậy thì mình trốn thế nào đây? Cho dù rõ ràng hắn có bản lĩnh thoát khỏi sợi dây thừng màu vàng này, nhưng sau đó thì sao? Thực lực của hắn lúc này căn bản không thể chạy trốn được trước mặt cường giả thần đan cảnh. Đội ngũ hơn 1000 người bị trói chặt với nhau, cho nên tốc độ đi cũng không được nhanh. Đi được khoảng nửa ngày, rốt cuộc cũng nhìn thấy phía xa có một ngọn núi đen tuyền, nhìn xa trông giống như một con voi đang say ngủ. Đây chính là Cực Âm Sơn. Sau khi đến chân của Cực Âm Sơn, chàng trai áo tím kia lấy ra một miếng ngọc bội long hành giơ cao lên, xoay một vòng về phía Cực Âm Sơn, sau đó tìm được đúng một hướng thì vội vàng đi về hướng đó. La Trinh không biết miếng ngọc bội long hành kia, nhưng lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên chuyển tới một trận rung chuyển kịch liệt. Hả, xảy ra chuyện gì vậy? La Trinh cảm nhận được luồng chấn động kia đến từ nơi sâu trong đầu óc mình, chẳng lẽ là Thanh Long? Hắn liền hỏi, làm sao vậy? Chốc lát xong, Thanh Long mới cười khà khà một tiếng. La Trinh buồn bực nói, gặp phiền phức lớn như vậy mà ngươi còn cười được sao? Nếu như không thể chạy trốn được thì chỉ sợ lần này sẽ phải chôn xác ở đây. Phiền phức lớn nữa, ta thấy không phải, hẳn phải coi là một cơ duyên lớn chứ, Thanh Long thản nhiên cười nói. Cơ duyên? La Trinh không hiểu lắm, cứ cho là cứ cơ duyên thật thì làm sao hắn có thể đi lấy được trước mặt bao nhiêu cường giả thần đan cảnh như thế này. Vì vậy La Trinh mới nói, người nói rõ ràng xem. La Trinh rất hiểu được tầm mắt của Thanh Long, vốn dĩ Thanh Long cũng chẳng thèm coi nơi hắn đang ở này ra gì, giống như không có gì có thể lọt vào trong mắt nó. Trong mắt Thanh Long thì dù là bút pháp hoàn mỹ hay kiếm ý viên mãn mà La Trinh lĩnh ngộ, thậm chí là các loại bảo vật hắn đoạt được kia cũng chỉ như rác rưởi mà thôi. Vậy nếu mà ngay cả Thanh Long cũng nói là cơ duyên lớn, vậy thì cơ duyên này làm sao nhỏ cho được? Hắc hắc, cũng có thể nói cơ duyên này có chút liên quan tới ta. Ngươi đừng nghĩ tới việc chạy trốn, nếu tên kia thực sự tìm được chỗ đó thì ta chắc chắn sẽ giúp ngươi trực tiếp đột phá chứa thần cảnh, Thanh Long thản nhiên nói. Đại khái ta đã hiểu tên kia muốn gì rồi. Đột phá chứa thần cảnh? Nghe Thanh Long nói vậy, La Trinh lại càng tò mò. Tình cảnh trước mắt này hắn đã không hiểu rồi, rốt cuộc vị thiếu chủ kia tiến vào Cực Âm Sơn là muốn làm cái gì? Khác với tưởng tượng của La Trinh, mấy vị cường giả thần đan cảnh kia căn bản không định để cho những tiên thiên cảnh này dò đường, mà bọn họ trực tiếp đi ở phía trước mở đường, gặp phải một vài mãnh thú thì họ trực tiếp đánh chết. Như vậy đội ngũ hơn ngàn người này sẽ không bị quấy nhiễu. Mãnh thú trên Cực Âm Sơn này mạnh thật, chẳng qua mãnh thú ở chân núi và sườn núi thì căn bản không đáng nhắc tới trước mặt cường giả thần đan cảnh. Mà vị thiếu chủ kia thì cứ đi một đoạn lại lấy ngọc bội long hành trong tay ra xem xét một lần, chỉ huy toàn bộ đội ngũ đi về phía đó. Nhìn theo phương hướng đó thì mục tiêu của hắn căn bản không phải đỉnh của Cực Âm Sơn. Thanh Long, điểm đến rốt cuộc là gì? Ngươi nói cho ta biết trước đi. Thanh Long lại cười không đáp, chỉ nói, đợi ngươi đến rồi sẽ biết. Ta nói này, nếu ngươi thực sự có cơ duyên vào được chỗ đó, ta bảo là ngươi có thể đột phá chiếu thần cảnh, nhưng không chỉ như vậy đâu, còn có nhiều lợi ích lớn khác. Nếu Thanh Long đã không muốn nói rõ, La Trình cũng không hỏi lại nữa. Thanh Long này và 8 con rồng khác còn có cái lò luyện thần bí trong đầu hắn đều là một thể với hắn, cho nên hắn tin là nó sẽ không làm hại mình. Đi theo con đường quanh co khúc khuỷu tốn hơn một canh giờ, đúng lúc này trước mặt mọi người lại xuất hiện một khe núi lõm xuống, còn ở giữa khe núi này lại có một tòa tháp với ánh sáng huyền ảo. Tháp cao này chừng 10 trượng, cả tòa tháp bị ánh sáng bao phủ, còn ở trên đó thì có một con quái vật lớn, đó là một con ứng long. Ứng long này có hai cánh, răng nanh sắc nhọn, trán nhô ra, tứ chi cường trắng, dương nanh múa vuốt, chiếm cứ ở trên tòa tháp kia. Cuối cùng cũng tìm được. Ngày đó người bên ngoài nhìn thấy dị tượng thì cứ tưởng là Tử Lôi Trúc xuất thế, nhưng thực tế là một cái thăng long đài. Giờ đây chắc chắn là ta có thể được như ý nguyện rồi. Ha ha. Trong mắt của gã áo tím lóe ra tia sáng kỳ dị. Mấy vị cường giả thần đan cảnh cũng chúc mừng. Chúc mừng thiếu chủ có thể tìm được Thăng Long Đài. Có vẻ như nghe được tiếng cười phóng túng của gã áo tím, Ứng Long giớn cổ lên phát ra một tiếng gầm ngừ sang phía bên này. Hống! Nghe thấy tiếng gầm lớn kia, hơn 1000 tiên thiên cảnh dường như sợ tới mức quỳ xuống, sắc mặt xanh mét. Đuổi bọn chúng xuống đi, để chúng lấp đầy bụng của Ứng Long. Chàng trai áo tím phất tay áo ra lệnh. Những phó giả chung quanh quơ cây roi trong tay quát mắng, xua đuổi bọn La Trinh. Nhưng đội ngũ hơn 1000 người lúc này vẫn không nhúc nhích. Dù sao cũng đều là chết thì ai muốn chủ động chết trong miệng một con rồng. Có vài võ giả tiên thiên cảnh cứng rắn mắng, có bản lĩnh thì giết ta đi, ông đây có chết cũng sẽ không đi lấp đầy bụng con súc sinh kia. Chết thì chết đi, còn hơn là cho các ngươi hưởng lợi. Giờ đây hai vị võ giả thần nan cảnh lúc đầu cũng đã ra tay, họ đi thẳng về phía bên này bắt lấy vài tên võ giả ném xuống dưới khe núi, giống như ném những bao tải gạo, một đường trượt thẳng xuống khe núi, nhưng còn chưa kịp ngã sấp xuống thì đã thấy Ứng Long ngẩng cái cổ thật dài lên, một hơi liền cắn nuốt những võ giả rơi xuống. Giờ đây mấy tên võ giả còn không kịp kêu lên một tiếng đã bị Ứng Long nuốt chửng. Nhìn thấy cảnh này sắc mặt những người khác đã trắng bệch. Trước đó bọn họ còn hy vọng Ứng Long này sẽ không ăn thịt người, nhưng không ngờ là nó còn ăn đến mức quá sạch sẽ lưu loát như vậy. Đám tiên thiên cảnh đang đứng bên khe núi, bị hai cường giả thần đan cảnh sơ kỳ lần lượt ném xuống. Còn con Ứng Long thì mang bộ mặt dữ tợn kia cũng không từ chối, chỉ cần là võ giả bị ném xuống thì không một ai thoát được. La Trinh đứng ở một vị trí tương đối gần, lúc này phía trước hắn cũng chỉ còn khoảng 7-8 người nữa. Sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi, lúc này mới hỏi, đã đến nước này, người nói cho ta biết phải làm gì đi chứ? Chắc là không phải cứ trợn mắt, nhìn ta phải lấp đầy bụng con Ứng Long kia đâu chứ? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.